Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và đến với những ngày rét mướt này thì anh em ta lại gặp lại nhau ở trong Bách Luyện Thành Chương, đó là thời gian cấp bách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã được tượng thánh rèn cho cái thần cách gốc vào trong cơ thể của mình, và nó trở thành một bộ áo giáp có thể biến ảo tùy ý theo ý niệm của La Trinh. Đây cũng là một bước phát triển mới, tuy nhiên chúng ta còn chưa biết là La Trinh sẽ lập tức trở về hay thế nào. Cũng thông qua việc lần này, La Trinh hiểu được những người này cũng chỉ là đơn thuần giúp đỡ La Trinh vì sự nhờ vả của bố hắn mà thôi. La Trinh cũng không muốn là nhờ vả họ quá nhiều, cho nên đã không có cầu cứu thánh, cứu Huân tỉnh lại, mà hắn sẽ tự nghĩ biện pháp của mình. Không phải việc gì cũng phải dựa dẫm vào người khác. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương này xem sao. Tượng thánh lúc này nhìn quanh rồi quay đầu về phía Hoa Thiên Mệnh mà nói, anh bạn nhỏ, ngươi có thể dốc hết toàn lực của ngươi, tấn công La Trinh. Hoa Thiên Mệnh hơi sững sờ, ánh mắt lại nhìn lướt qua Cưu Thánh. Cưu Thánh gật đầu với Hoa Thiên Mệnh, tỏ vẻ hắn có thể cố gắng hết sức thử một lần. Có hai vị thánh nhân ở đây, Hoa Thiên Mệnh cũng không có gì kiêng dè. Hắn không hề do dự rút trường kiếm của mình ra, ngay lập tức ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh, khẽ mỉm cười. La Trinh huynh, ta tới đây. Nói xong, thanh kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, toàn bộ dị hỏa màu tím trong hang động đều bị ánh sáng kia đẩy lên cuồn cuộn. Đến lúc thấy trường kiếm trong tay Hoa Thiên Mệnh, Tượng Thánh lại tỏ ra bất ngờ. Trước đây ông không chú ý mấy đến Hoa Thiên Mệnh, giờ phút này mới phát hiện thằng nhóc này đang cầm đằng xà kiếm là thanh kiếm của binh chủ. Hầu như tất cả phương pháp luyện khí trong thần vực đều được truyền thừa từ binh chủ mà ra. Đao kiếm, búa, chùy kích, những thứ này đều là do binh chủ Sivu phát minh, sau đó bọn họ chỉ là những người không ngừng hoàn thiện, rất khó có sự đổi mới thực sự. Và vô số kỷ nguyên thần vẫn luôn đi theo con đường hồng mông chí bảo, cũng chỉ có tượng thánh là đi theo con đường mới, đó là chí bảo hỗn độn, cho nên tượng thánh mới có thể được hoan nghênh như vậy trong thần vực. Có thể mở ra một con đường mà binh chủ chưa từng đi, quả thực cũng là vô cùng tài giỏi. Nhưng đằng xà kiếm kia là một trong những thanh kiếm nổi tiếng cuối cùng được binh chủ tự tay chế tác. Lần này nhìn thấy tượng thánh cũng không nhịn được mà khen ngợi một tiếng, xem ra một số truyền thừa của Sivu đại đế để lại năm đó đã rơi vào tay của La Tiêu và được chàng trai trẻ này thừa kế. Hoa Thiên Mệnh khẽ lay động trường kiếm, từ mũi kiếm lan tràn ra từng quầng sáng tạo thành quả cầu, nối tiếp không gian giữa hắn và La Trinh. Ngay sau đó hắn cầm trường kiếm trong tay mà chạy như bay về phía La Trinh, xoạt. Đồng thời khi Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm lao tới, mũi kiếm trước mặt giống như cây kéo, trực tiếp cắt không gian ra thành hai mảnh. Vòn vẹn chỉ trong nháy mắt, kiếm của Hoa Thiên Mệnh đã đến trước ngực La Trinh. Mũi kiếm của đằng xà kiếm trực tiếp chạm vào bề mặt của trường bào của La Trinh. Vải dệt vốn là mềm mại, dưới suy nghĩ của La Trinh lại trở nên cực kỳ rắn chắc, giống như một tấm kim loại mỏng chắn ở trước ngực La Trinh, keng một tiếng. Trường kiếm lần lượt đổi hướng phát ra những tiếng giòn vang dễ nghe, sau đó mũi kiếm trượt xuống dưới. Một kiếm này thực sự không thể xuyên qua quần áo đồng tâm của La Trinh, nhưng vẫn để lại một vết xước trên bề mặt của bộ quần áo. Thần vực mà La Trinh sở hữu. Nhưng mà quần áo đồng tâm này giống như vật sống vậy, chỉ trong nháy mắt, vết xước đã được chữa trị. Vèo, trường kiếm xoay một vòng trong tay Hoa Thiên Mệnh rồi chui vào vỏ kiếm. Hoa Thiên Mệnh chắp tay với La Trinh cười nói, chúc mừng La Trinh huynh. La Trinh gật đầu lập tức chắp tay với vị tượng thánh kia. Đa tạ tiền bối đã tặng cho bộ quần áo thần kỳ. Đương nhiên hắn biết ơn sự giúp đỡ của người này đối với hắn, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, hắn và người này chỉ là quan hệ trao đổi, bọn họ giúp đỡ hắn cũng không phải vì bản thân hắn là La Trinh, mà xuất phát từ những mục đích khác. Nhưng bây giờ hắn quả thực là biết ơn người này, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cái phần ân tình này. Tượng Thánh cười nhạt, lần này giúp ngươi luyện thể cũng là một lần thử nghiệm đối với ta, nhưng giai đoạn hiện tại thân xác của ngươi còn chưa đạt tới trình độ tốt nhất của chí bảo hỗn độn. Nghe Tượng Thánh nói vậy, La Trinh lộ vẻ nghi hoặc. Không lâu sau thì tự người sẽ biết, Tượng Thánh cũng không tiết lộ bí mật thân thể của La Trinh, thậm chí ông còn thay đổi bản năng của La Trinh ở một mức độ nhất định, tin tưởng rằng không lâu sau La Trinh sẽ phát hiện ra điều bí mật này. Mặc dù Tượng Thánh nói như vậy, nhưng La Trinh vẫn phát hiện sức mạnh mà hắn có thể khống chế đã tăng lên rất nhiều, ít nhất thì khi hắn điều động gần 1% nguồn sức mạnh của cửu tinh vào cơ thể hắn vẫn vững chắc như thường, không có dấu hiệu bị tung. Tượng Thánh cũng không dừng lại ở nơi này quá lâu, ông trốn vào cấm địa luyện thần là để luyện hóa La Trinh. Sau khi dặn dò mấy câu thì ông liền biến thành một làn khói, rời khỏi cấm địa luyện thần ngay. Sau khi tượng thánh rời đi, Cưu Thánh liếc mắt nhìn La Trinh và Hoa Thiên Mệnh ở đây, cùng với 9 con chân long đang lượn vòng bên của hang động. Ta vừa nhận được tin tức là đám thánh tộc giả mạo đã bắt đầu ra tay. Đã ra tay rồi sao? Mí mắt của Hoa Thiên Mệnh giật giật, La Trinh cũng nhướng mày, 9 con chân long thì có dáng vẻ khác nhau, còn Cưu Thánh thì gật đầu. Cưu Thánh mà đám người La Trinh thấy ở đây chỉ là một hóa thân trong cơ thể của bản thân ông ta. Hiện Cưu Thánh thật đang ở trong thần vực, ông cũng chỉ vừa nhận được tin tức là Mục Hải Cực đã đánh chiếm vũ trụ đại diễn. Các người không còn nhiều thời gian nữa đâu, Cưu Thánh nói thêm. Một khi để cho thánh tộc xâm chiếm cả vũ trụ và phá hủy nó, như vậy thì ngôi vị thánh nhân của La Tiêu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, lúc ấy thì ông ta sẽ thực sự chết đi. Nếu như đủ thời gian thì nhóm 10 đạo tử bọn họ có lẽ sẽ ở lại cấm địa luyện thần mấy chục năm, thậm chí 100 năm. Đối với võ giả thì 100 năm chỉ là 5 tháng tu hành cực kỳ ngắn ngủi. Khi La Trinh rời khỏi vũ trụ đại diễn thì cũng biết thánh tộc sẽ không bỏ cho bọn họ quá nhiều thời gian. Nhưng bây giờ mới chỉ qua 1 năm mà thôi, thời gian như vậy dành cho bọn họ là quá ít, phải làm sao mới có thể cân đối được đôi bên. Trong cấm địa luyện thần thì Cưu Thánh là sự tồn tại không gì không biết, nhưng ông lại không thể ảnh hưởng đến vũ trụ đại diễn được. Có lẽ ông đúng là bạn tốt của La Tiêu, nhưng cũng không thể đối đầu với các thánh đường. Ông không thể vượt qua quy tắc của các thánh đường mà trực tiếp ra tay trợ giúp La Tiêu được. Cưu Thánh chỉ có thể tham gia vào khâu bồi dưỡng những đạo tử này, mà trong đó La Trinh là khâu quan trọng nhất, nên ông mới chia sẻ nguồn sức mạnh cho La Trinh một cách hào phóng đến như vậy. Đổi lại là một thánh nhân khác thì đây gần như là chuyện không tưởng tượng nổi, chưa nói chi là làm. Tuy đã đến thánh cảnh, nhưng bọn họ thường không có quyết định thắng bại. Sau khi cùng cân bằng độ mạnh yếu của sức lực, song ở dưới rất nhiều tình huống đặc biệt thì sức lực vẫn có tác dụng không thể xem nhẹ. Ở dưới tình huống này, Cưu Thánh chỉ có thể nén thời gian tới mức vô hạn. Ông không chỉ chịu trách nhiệm cho một mình La Trinh, kể cả những đạo tử khác như là Khê Ố Cầm, Cơ Lạc Tuyết, Giang Chính Nghĩa đều có sự sắp xếp cho từng người. Song tất nhiên, tài nguyên dành cho họ sẽ không nhiều được như La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Cưu Thánh chưa từng tới vũ trụ đại diễn cho nên không hiểu sâu về tình hình trong đó. Bây giờ ông cũng chỉ biết là Mục Hải Cực đã ra tay, thúc đẩy sinh linh của thế giới trong cơ thể mình, bắt đầu tiến vào để đánh chiếm vũ trụ đại diễn. La Trinh hỏi Cưu Thánh là vì sao không thử tính ra số phận của vũ trụ đại diễn, Cưu Thánh lại nói là mình không tính ra được. Trên thực tế, từ trước đến nay phương pháp đoán mệnh chỉ tồn tại trong vũ trụ thôi. Nếu ở trong thần vực thì ngay cả thánh nhân cũng không thể tính ra số mệnh của người khác. Hơn 1 năm trước, Hoa Thiên Mệnh nói cho La Trinh biết cái gọi là số mệnh kia căn bản là giả, trong đó đã có một chút ý nghĩ sâu xa là vậy. Cái gọi là số mệnh chẳng qua là con đường mà thiên đạo sớm đã bố trí mà thôi. Còn những thuật toán suy diễn thiên cơ ở trong vũ trụ thực ra cũng chỉ là một chút đạo lý huyền diệu được rút ra sau khi ngó trộm thiên đạo. Bởi vì chủ nhân của một vũ trụ có năng lực sắp đặt tất cả, có thể làm cho bất kỳ sinh linh hay thậm chí bất kỳ vật chất nào trong cả vũ trụ này vận hành theo ý muốn của mình. Ví dụ như mỗi bước đi của La Trinh bây giờ là kết quả do La Tiêu sắp xếp, thế nhưng thần vực lại khác, trong thần vực không hề tồn tại người cầm quyền duy nhất, cũng không có thiên đạo. Đó là một thế giới tự do, bất cứ chuyện gì trong thế giới đó đều diễn ra trong trạng thái ngẫu nhiên. Song không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Trong một bộ phận thần đạo bị thất lạc giữa 3.000 thần đạo theo truyền thuyết, thì có một thuật thiên mệnh vận. Thuật này có thể bóp méo số mệnh của mình, thậm chí tính ra số phận của mỗi một sinh linh trong thần vực. Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có người nào có thể lĩnh hội thần đạo này. Tuy nói Cưu Thánh không thể tính ra số phận của vũ trụ đại diễn, nhưng thông qua thông tin mà La Trinh và Hoa Thiên Mệnh cung cấp cùng với nhận định về thực lực của thánh tộc giả mạo trong vũ trụ đại cực mà Mục Hải Cực tạo nên, Cưu Thánh đã cho ra thời gian là 3 năm. Ông không chỉ tính toán đến thánh tộc mà còn tính cả yêu dạ tộc, theo lời của La Trinh. Dẫu sao từ chỗ kiếm linh, huân của La Trinh, Cưu Thánh cũng biết được hướng đi của yêu dạ tộc. 3 năm thì đúng là ngắn thật. Nhưng đến một thời điểm nào đó ta sẽ nén thời gian lại lần nữa, đủ để cho các người tu luyện. Trên khuôn mặt vốn tiêu tụy vì lo lắng của Cưu Thánh lại thoáng hiện ra nụ cười bỉ ổi. Rất khó tưởng tượng, trên gương mặt của một nhân vật là tồn tại tối thượng trong thần vực lại có một nụ cười như vậy. Tiếp theo, ngươi vẫn phải đưa 2 cô gái nhỏ của Hàm Gia đến Trấn Hồn Nhai, ngươi phải nắm bắt cơ hội với cô gái nhỏ Hàm Gia kia, nhớ kỹ. La Trinh chỉ có thể lặng lẽ trợn trắng tròng mắt ở trong lòng, xem ra Cưu Thánh này cũng là một nhân vật phong lưu, có cỡ ở trong thần vực. Tất nhiên hắn sẽ không thực sự làm theo cách của Cưu Thánh, đi theo đuổi Hàm Lưu Tô một cách có mục đích, chuyện này không phù hợp với bản tâm của La Trinh. Nói cách khác là với tính cách của mình thì La Trinh không làm được chuyện này, nhưng hắn vẫn nghe theo cằn dặn của Cưu Thánh. Dù sao khi hắn nhận được một bùa thử luyện màu đen thì mục đích cũng là tới Trấn Hồn Nhai tu luyện. Trong mắt võ giả thần vực và võ giả ngoại tộc thì cấm địa luyện thần là một cơ hội cùng với tồn tại nguy hiểm. Nhưng sau khi trải qua tầm một năm tu luyện ở đây, 10 vị đạo tử của Thiên Vị tộc đột nhiên phát hiện dường như cấm địa luyện thần này đã trở nên thân thiện hẳn, mỗi bước hành động của họ đều thuận lợi một cách khác thường, thậm chí trong những thuận lợi này còn lộ chút kỳ dị khiến họ âm thầm cảnh giác. Trong cả 10 vị đạo tử cũng chỉ có 3 người biết đến sự tồn tại của Cưu Thánh là La Trinh, Hòa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên, những người khác thì không biết. Tất nhiên tất cả đều xuất phát từ sự sắp xếp của Cưu Thánh, tuy rằng phải tôi luyện những đạo tử này một cách vừa phải thì mới có lợi, chênh lệch thực lực giữa võ giả cưỡng chế thúc giục trưởng thành và võ giả trải qua tôi luyện có thể so sánh như trên trời và dưới đất, nhưng cuối cùng cũng chính là bởi vì nguyên nhân kia là thời gian cấp bách. Việc nhóm võ giả thần vực như Hàm Lưu Tô bị Cưu Thánh gây khó dễ cũng là có ý đồ riêng, nhưng La Trinh không có đáp trả trực tiếp, dẫu sao Cưu Thánh cũng không hy vọng chuyện mà ông ta ra tay can thiệp truyền tới thần vực, cho nên tất nhiên chuyện này lặng lẽ bị bỏ qua. Sau khi đã đến Trấn Hồn Nhai, La Trinh mới biết được những lĩnh hội tối cao với nhiều loại thần đạo của Cưu Thánh đều được niêm phong cất giữ ở bên trong, cho tới nay cùng lắm chỉ vỏn vẹn vài người từng tiến vào Trấn Hồn Nhai mà thôi. Đáng tiếc là La Trinh không phát hiện ra ghi chép về thần đạo Đoạn Tình. Sau khi thẩm định, La Trinh liền lựa chọn thuật Đại Chí Nguyện, cái thuật được hoàn thiện nhất. Hàm Lưu Tô không đồng ý với lựa chọn của La Trinh, theo nàng thì thuật Đại Chí Nguyện không phải thần đạo hiếm gì trong thần vực, gần như người người đều tu luyện nó. Nàng cố chấp với Trấn Hồn Nhai như vậy là vì đạo ẩn của thuật Đại Trấn Hồn do chính Cưu Thánh tu luyện ẩn giấu trong đó. Thuật Đại Trấn Hồn này là một phương pháp trấn áp linh hồn, sau khi hiểu được có thể trấn áp linh hồn của vô số cường giả, đương nhiên cũng cực kỳ bá đạo. Trong thần vực có rất ít vị thần tu luyện thuật Đại Trấn Hồn được hoàn mỹ, còn võ giả dùng thuật Đại Trấn Hồn mà tu tới thánh cảnh chỉ có một mình Cưu Thánh mà thôi. Tất nhiên, La Trinh thì không đồng ý với quan điểm này, hắn luôn cho rằng yếu tố phù hợp với mình mới là cái quan trọng nhất. Sử dụng thuật Đại Chí Nguyện thì phải trả một cái giá. Một khi không thể thỏa mãn được cái giá này, sẽ gây ra cản trở nghiêm trọng đối với chính bản thân mình, thậm chí còn khiến cho bản thân bị thương. Nhưng La Trinh hiểu vấn đề mình phải đối mặt trong tương lai sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Trước tiên là phải đối mặt với nguy cơ của vũ trụ đại diễn. Cho dù giải quyết xong nguy cơ lần này, hắn cũng phải đi tới thần vực. Như thế thì hắn sẽ phải đối diện với sự tồn tại càng cường đại hơn, thậm chí có khả năng phải đối mặt với cả thánh nhân. Với thực lực hiện nay của La Trinh thì đừng nói là thánh nhân, cho dù đối mặt một vị chân thần thì hắn cũng không hề có sức đánh trả. Muốn lấy nhỏ mà đánh lớn thì phải chịu đựng mạo hiểm rất cao. Hàm Lưu Tô trách La Trinh lãng phí cơ hội, nhưng Hàm Sương Nguyệt lại hết sức tán thưởng hành động của La Trinh. Hàm Sương Nguyệt tuổi còn nhỏ nhưng lại có cách suy nghĩ khác với tỷ tỷ của mình. Không chỉ La Trinh và Hàm Lưu Tô mới bước vào Trấn Hồn Nhai, kể cả muội muội Hàm Sương Nguyệt của Hàm Lưu Tô cũng đạt được tư cách tiến vào. Cưu Thánh xem như đã tạo đủ cơ hội cho La Trinh tán gái. Có lẽ hắn biết rõ trong lòng, nhưng đành phải cô phụ tấm lòng của Cưu Thánh. La Trinh không thể nào là vi phạm vào bản tâm của mình, thực sự đi dựa thế vào người của Hàm gia được. Còn về đám người hạ tà vệ của Hàm gia chỉ có thể thành thật đợi bên ngoài Trấn Hồn Nhai. Vốn dĩ đám người hạ tà vệ cảm thấy mình đã đủ hiểu về cấm địa luyện thần, tuy rằng trưởng công chúa nhà mình luôn miệng nói La Trinh có thể đưa nàng vào Trấn Hồn Nhai, về sau bọn họ cũng tin tưởng vài phần, nhưng thực sự không ngờ La Trinh có thể đưa cả 2 tỷ muội vào dễ dàng như vậy. Tiếc là họ chỉ có thể nhìn đó mà thèm. Cưu Thánh không rộng rãi đến mức mà bất kể kẻ nào cũng tùy tiện cho phép tiến vào Trấn Hồn Nhai được. Sau nửa năm kể từ lúc rời khỏi Trấn Hồn Nhai, 2 tỷ muội Hàm gia nhiệt tình mời mọc La Trinh tới thần vực. La Trinh gần như không hề cân nhắc mà từ chối đề nghị của bọn họ. Bản thân hắn xem như là một sinh linh thứ cấp do La Tiêu tạo ra. Giai đoạn hiện nay, căn bản không thể tiến vào thần vực. Hậu quả của việc miễn cưỡng tiến vào chính là phải về với trạng thái của một đám chân nguyên. Không ngờ là Hàm Sơ Nguyệt lại tỏ ý nàng có thể nghĩ cách, đồng thời Hàm Lưu Tô cũng bày tỏ ý này. Sinh linh thứ cấp tiến vào thần vực dĩ nhiên bị biến về trạng thái chân nguyên là quy tắc của cấp độ sinh mệnh. Nhưng sau khi trải qua vô số kỷ nguyên thần, cuối cùng vẫn có người có thể phá vỡ quy tắc này, chẳng qua là phải trả một cái giá tương đối lớn. Hàm Sơ Nguyệt ngỏ lời, La Trinh ưu tú như vậy, hẳn là phụ hoàng sẽ vui lòng giúp đỡ. La Trinh thế nhưng vẫn từ chối một cách không do dự, hắn chắc chắn là sẽ tới thần vực nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Dù sao vũ trụ đại diễn đang hãm trong nguy cơ, hắn sẽ không thể lãng phí thời gian đi chơi với hai cô nàng này được. Trong quá trình tu luyện chặt chẽ mà nhàm chán, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này rất nhiều đạo tử đều có tiến bộ nhảy vọt. Năm cuối cùng mọi người gần như đều lựa chọn tập trung bế quan ở Tuế Nguyệt Cốc. Nhìn tên là biết ý nghĩa, trong Tuế Nguyệt Cốc tồn tại cảm ngộ về thời gian của Cưu Thánh. Hơn nữa thời gian nơi này bị nén hết mức là nơi thích hợp nhất để bọn họ bế quan trong cả 6 thánh địa lớn, không đâu có thể hơn được nơi này. Ở trong này bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn để có thể tăng cấp. Tuế Nguyệt Cốc cũng giống như là trạm cuối ở cấm địa luyện thần dành cho võ giả đến từ bên ngoài. Thời gian ở đây được nén vô cùng cân đối, ít có chấn động đáng kể. Hơn nữa, nguyên khí của trời đất cũng nằm ở trạng thái ổn định, cho nên đa số mọi người sẽ lựa chọn nơi đây để mà đột phá bình cảnh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, người tiến vào cấm địa luyện thần đều là nhóm thiên tài ở trình độ cao nhất trong các vũ trụ lớn, hoặc là võ giả tinh anh trong thần vực. Thiên phú của bản thân họ không tệ. Đối với võ giả bình thường thì cấp hóa thần tam biến là một cửa ải khó qua, nhưng đối với võ giả có tư cách tiến vào cấm địa luyện thần thì lại không phải là chuyện gì khó khăn hết. Sau khi 10 vị đạo tử nọ rời khỏi các thánh địa tu luyện thì lần lượt tiến vào Tuế Nguyệt Cốc, bắt đầu quá trình bế quan dài đến 1 năm. Phong cảnh trong cốc tươi đẹp và yên tĩnh, hương ninh hồn do long cẩm tộc đặc chế bằng một phương pháp bí mật trong tộc liên tục bốc cháy, mùi hương tỏa ra khắp cốc. Các hang động lớn nhỏ trong cốc này được sắp xếp theo thứ tự, thời gian trong hang động cao cấp nhất duy trì độ nén tầm 80 lần, lớp giữa là 50 lần, còn thời gian của tầng dưới cùng ở vào khoảng 20 lần. Nơi đây duy trì tốc độ thời gian ổn định quanh năm, tất nhiên không thể đạt tới 30 triệu lần, kinh khủng như tình huống của La Trinh ở bên trong cánh cửa kia. Dẫu sao thì ngay cả Cưu Thánh cũng khá vất vả khi phải duy trì một bộ số cao như vậy. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Cốc, những đạo tử kia được mời thẳng vào sâu trong Tuế Nguyệt Cốc theo lời mời của nhà tiên tri ở Long Cầm Tộc. Bọn họ bắt đầu bế quan 1 năm, tuy nhiên hang động để bế quan đều nằm ở vị trí tốt nhất. Điều này khiến cho một nhóm võ giả thần vực tức giận bất bình, cũng không biết rốt cuộc Long Cầm Tộc này phát điên hay sao mà lại ưu đãi cho một đám sinh linh thứ cấp như vậy. 1 năm này cũng hết sức yên bình, tính theo bội số thời gian 80 lần, 1 tháng bên ngoài xấp xỉ 7 năm trong hang động. 10 đạo tử vốn đã tích lũy phong phú trong rất nhiều thánh địa thử luyện, hơn nữa mỗi người trong bọn họ cũng đã tu mấy mục truyền thừa của mình trong cấm địa luyện thần đến cực hạn. Trong đó thì Hoa Thiên Mệnh và Hiên Thiên Thần Phong là đột phá nhanh nhất. Tháng thứ nhất hai người từ thần cực cảnh bước vào thần biến cảnh, Hiên Viên Thần Phong nhanh hơn Hoa Thiên Mệnh 1 bước. Sau khi đột phá, Hiên Viên Thần Phong rời khỏi hang động, hỏi thăm tình hình các đạo tử khác. Nghe thấy mình là người đầu tiên bước vào thần biến cảnh, tất nhiên trong lòng hơi đắc ý. Nói cho cùng trong lòng hắn vẫn có chút kiêu ngạo, cho rằng mình là người mạnh nhất trong 10 vị đạo tử. Song sau khi hai người đột phá, chỉ rời khỏi hang động nghỉ 1 ngày, liền tiếp tục tiến vào bế quan trong hang. 1 ngày bên ngoài chính là 2 tháng rưỡi trong hang động. Mục tiêu của bọn họ là đánh sâu vào cảnh giới giới chủ, không thể không quý trọng từng giây từng phút. Đến tháng thứ 3 thì Lạc Tích Huyên là vị đạo tử thứ 3 đột phá thần biến cảnh. Tháng thứ 4, các đạo tử như Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và Giang Chính Nghĩa cũng lũ lượt bước vào thần biến cảnh. Đến lúc này chỉ còn La Trinh chưa đột phá. Cảnh giới tầng thứ 3 của hóa thần tam biến chính là quá trình mở rộng thế giới trong cơ thể. Sau khi bước vào thần hải cảnh, thế giới trong cơ thể võ giả phải trải qua quá trình liên tục bành trướng, không ngừng hình thành rất nhiều quy tắc. Nguyên nhân mấu chốt khiến La Trinh bị rớt lại phía sau bọn họ, nằm ở chỗ chân nguyên thủy mạt. Trong thiên khung tộc, đám người kia hấp thu lượng lớn chân nguyên thủy mạt. Loại chân nguyên đặc biệt này có thể giúp thế giới trong cơ thể trở nên hùng vĩ hơn. Điều này rất có lợi cho việc đột phá cảnh giới. Khí hỗn độn tràn ngập trong cơ thể La Trinh còn đặc hơn chân nguyên, nên đương nhiên việc tiến vào thần biến cảnh sẽ càng khó khăn hơn. Song La Trinh cũng phát huy đầy đủ đặc tính của khí hỗn độn. Tháng thứ 5, cũng chính là gần 35 năm, hắn cắn nuốt nguyên khí trời đất nơi đây, hết lần này đến lần khác, không ngừng chuyển hóa thành khí hỗn độn. Hiệu suất của cách chuyển hóa này không tính là cao, nhưng lại tiến hành từng bước. Đến ngày cuối cùng của tháng thứ 5, rốt cuộc La Trinh cũng đột phá thần biến cảnh. Thế giới trong cơ thể La Trinh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, diện tích của toàn bộ thế giới trong cơ thể mở rộng gấp đôi, cây thế giới trưởng thành đến độ cao cả chục ngàn trượng, thiên linh tộc trên cây thế giới đã thành một cộng đồng to lớn, còn hào tộc và đằng tộc cũng được chia ra làm 2 đại thần quốc, đã có võ giả hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh ra đời. Trừ cái đó ra thì hình như trên cây băng kia cũng sinh ra một loại tầm băng kỳ lạ. Loại tầm băng này trông giống như một khối băng trong suốt, chúng vô cùng yếu ớt, một khi rời khỏi cây băng thì lập tức tan ra. là Trình cũng không thể xác định cuối cùng thứ này có thể tiến hóa đến độ nào. Dựa theo ước định 3 năm thì hắn còn lại 7 tháng, cũng chính là xấp xỉ 50 năm. Hắn không quá chắc chắn mình có thể tiến vào cảnh giới giới chủ trong thời gian này hay không. Những đạo tử khác thì đều có người đi trước để dọn đường, họ chỉ cần chạy băng băng trên con đường đó, dựa vào thiên phú của mình là được. Còn La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn để đi đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào chính mình lần mò, trong đó tràn ngập gian khổ, không phải là vấn đề thiên phú có thể giải quyết được. Yêu cầu của việc tu luyện tới giới chủ là hóa thân thành thế giới, mở rộng thế giới trong cơ thể thành một đại thế giới tiêu chuẩn. Con đường này đã được vô số sinh linh đi qua, mỗi một vị giới chủ đều là chúa tể của một đại thế giới, nhưng bí thuật hỗn độn có thể mở rộng thành đại thế giới hay không cũng là một vấn đề. Có điều sau khi La Trinh tiến vào thần biến cảnh, thế giới trong cơ thể hắn lại có biến hóa mới. Cây thế giới hắn trồng trước đây đang lớn lên khỏe mạnh, ngọn cây bắt đầu kéo dài vô tận lên trên, còn rễ thì cắm sâu xuống tầng dưới cùng của biển hỗn độn. Nhưng mà rễ cây liên tục dài ra kia lại đột phá cả thế giới trong cơ thể La Trinh. Đổi lại là võ giả bình thường, chuyện này sẽ bị ngăn cấm. Ở thế giới trong cơ thể, nếu cây thế giới giống như định hải thần châm vậy, nó có thể chứa đựng chân nguyên. Nếu như võ giả bình thường trồng cây thế giới, vậy thì võ giả này sẽ có thêm hơn một nửa số chân nguyên so với võ giả khác. Nhưng không ai sẽ để cho rễ của cây thế giới kéo dài đến tận ra ngoài thế giới trong cơ thể. Vì chuyện đó có nghĩa là đan điền của mình bị xuyên thủng, là một tổn hại cực lớn với võ giả. Nhưng rễ của cây thế giới cực kỳ dẻo dai, một hạt giống nho nhỏ có thể kiên cường đâm vỡ tảng đá để mà lớn lên, thì cây thế giới này cũng vậy. Cho nên, nếu có võ giả sở hữu cây thế giới thì đều sẽ cắt sửa rễ cây, không có định kỳ. Nhưng La Trinh lại mặc cho cây thế giới tự trưởng thành, cuối cùng rễ cây này ngoan cố xuyên thủng cả thế giới trong cơ thể hắn. Nhưng thế giới trong cơ thể La Trinh lại không phải là thế giới trong cơ thể thực sự. Trên thực tế, thế giới trong cơ thể hắn nằm trong hỗn độn thôi. Nó chỉ thiết lập một cái kết nối không thể tưởng tượng nổi, thông qua thần thông khoa thể. Sau khi cây thế giới xuyên thủng biên giới, ở dưới đáy của thế giới trong cơ thể, thì nó sẽ kéo dài vào trong hỗn độn, chứ không đâm qua đan điền của La Trinh. Sau khi La Trinh phát hiện ra vấn đề này, cảm thấy rất hứng thú. Bí thuật hỗn độn này cũng không phải là một công pháp hoàn chỉnh, chưa từng được bất kỳ ai kiểm định. Sau khi sư phụ của La Trinh cũng chính là Cố Bắc, theo lời Cưu Thánh tạo nên bí thuật hỗn độn, ông cũng phải thừa nhận đây chỉ là một ý tưởng của ông. Ông không thể đảm bảo là nó có thể đi được bao xa và liệu có thành công hay không. Mà chỗ thiếu hụt lớn nhất trong bí thuật hỗn độn chính là khó có thể bổ sung khí hỗn độn. Cho dù là vũ trụ hay thần vực thì đều tràn đầy nguyên khí của trời đất. Võ giả có thể tùy ý hấp thu hoặc dùng đá chân nguyên thay thế. Đây là phương thức tu luyện và sinh tồn mà võ giả luôn dựa vào. Còn La Trinh thì biết đi đâu mà tìm khí hỗn độn đây. Trước đây La Trinh đã nghĩ ra một phương án thay thế, chính là sử dụng đặc tính của thiên ma thần quyền mà hắn tu luyện năm xưa, rồi trao đặc tính cắn nuốt cho khí hỗn độn. Nhưng hiệu suất cắn nuốt chân nguyên rồi chuyển hóa thành khí hỗn độn không tính là cao. Dù sao thì chân nguyên chỉ là một loại năng lượng thứ cấp so với năng lượng bậc cao như hỗn độn. Đây cũng là nguyên nhân mà tốc độ La Trinh đột phá thần biến cảnh chậm hơn đạo tử khác. Nhưng lần này cây thế giới lại xuyên thủng thế giới trong cơ thể, đưa rễ cây vào trong hỗn độn vô tận. Điều này đã mở ra một con đường hoàn toàn mới cho La Trinh. Có người nói bốn thần mộc lớn trong thần vực có thể hấp thu khí hỗn độn, thế thì cây thế giới này cũng sẽ trở thành thần mộc của thế giới trong cơ thể ta. Còn lại 7 tháng để tiến vào cảnh giới giới chủ, vốn dĩ La Trinh không có hy vọng gì nhiều, nhưng bây giờ hắn lại tràn đầy lòng tin là có thể hấp thu được lượng lớn khí hỗn độn, đây chính là cơ sở để hắn có thể tự tin tiến vào cảnh giới cao hơn so với những đạo tử khác. Võ giả không kìm lòng nổi. Sau khi võ giả ngoại tộc tiến vào Tuế Nguyệt Cốc thì cơ bản đều lựa chọn bế quan, muốn củng cố thu hoạch được trong cấm địa luyện thần. Long Cầm tộc là một chủng tộc thích yên tĩnh, đa số thời gian chủng tộc kỳ lạ sở hữu thân hình nửa rồng nửa người này đều duy trì một tư thế đứng sừng sững trong suốt mấy ngày như một pho tượng, không nói một lời với nhau, chỉ khi trong Tuế Nguyệt Cốc sinh ra động tĩnh khác thường họ mới để ý. Đùng! Nguyên khí trời đất trên bầu trời Tuế Nguyệt Cốc đột nhiên chấn động dữ dội, sau đó một tiếng nổ vang lên. Nguyên khí trời đất vốn không màu, không hình dạng, lại hóa thành một vòng tròn màu vàng nhạt liên tục lan rộng ra chung quanh. Bề mặt của vòng tròn này hiện ra những hoa văn hình thoi. Mây ranh giới, có người bước vào cảnh giới giới chủ rồi. Một người Long Cầm tộc ngẩng đầu nhìn lên đám mây ranh giới kia, thản nhiên nói. Ranh giới ở thế giới trong cơ thể của võ giả hóa thần tam biến là hết sức mơ hồ, không có một đường biên giới nào rõ ràng. Nhưng sau khi tu luyện tới giới chủ, thì thế giới trong cơ thể sẽ sinh ra lực hóa giới, ngay sau đó thì thế giới trong cơ thể sẽ xuất hiện một biên giới rõ ràng, từ đó mới có thể hóa thành một đại thế giới. Mà trong quá trình hóa giới này thì võ giả sẽ tiến hành cộng hưởng cùng với nguyên khí trời đất để sinh ra đám mây ranh giới. Trong tuế nguyệt cốc gần như cứ cách một khoảng thời gian có thể nhìn thấy mây ranh giới ra đời. Rất nhiều võ giả tiến vào cấm địa luyện thần đều nỗ lực tu luyện tới giới chủ thì mới đi. Mà đa số trong đó đều tiến vào cảnh giới này ở ngay tuế nguyệt cốc. Mây ranh giới của người này có thể lan ra phạm vi 20 dặm, hình như còn là một sinh linh thứ cấp. Một vị trưởng lão của Long Cầm tộc nhìn chằm chằm vào mây ranh giới kia mà bình luận. Người của Long Cầm tộc thường xuyên nhìn thấy mây ranh giới, có thể hiểu rõ nền móng và tiềm lực của một võ giả thông qua mức độ mây ranh giới khuếch tán ra. Khi bước vào cảnh giới giới chủ thì mây ranh giới do võ giả bình thường ngưng kết sẽ lan rộng ra 5-3 dặm. Trong tuế nguyệt cốc, loại mây ranh giới này là phổ biến nhất, đa số võ giả đều chỉ có thể làm đến trình độ này. Nếu võ giả xuất sắc hơn một chút khi trở thành giới chủ, mây ranh giới sẽ sinh ra cộng hưởng với nguyên khí trời đất lan tới phạm vi 7-8 dặm. Một vài võ giả đứng đầu có thể khuếch tán mây ranh giới đến 15 dặm. Nhưng vào lúc đột phá, một số thiên tài trong thần vực lại có thể làm mây ranh giới lan rộng đến 20 dặm, thậm chí là lớn hơn. Nhưng loại võ giả này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là ở tuế nguyệt cốc thì cũng phải mất nhiều năm mới thể xuất hiện một vị như vậy. Nói chung, võ giả có thể khuếch tán mây ranh giới đến 15 dặm trở lên thì cơ hồ đều sở hữu xác suất ngưng tụ ra thần cách trong tương lai là 5/10. Có nghĩa là 50%. Mặc dù có nhiều con đường để thu được thần cách, có kế thừa, có cướp đoạt, nhưng mà thần cách tự mình ngưng tụ ra mới thích hợp nhất và cũng là quý giá nhất. Nếu mây ranh giới lan rộng 20 dặm thì loại võ giả này có xác suất ngưng tụ thần cách là 80%. Tỷ lệ này đã là tương đối lớn. Mấu chốt là không ngờ mây ranh giới này lại xuất phát từ một vị sinh linh thứ cấp. Chuyện này cũng khá kinh người. Ta đã sớm nói rồi, nhóm sinh linh thứ cấp này rất đặc biệt, chắc là được vị thánh nhân nào đó giúp đỡ mới có tư cách ngưng tụ ra. Một vị là tộc trưởng của Long Cầm tộc nói. Tuy nhiên nhóm sinh linh thứ cấp theo lời trưởng lão này chính là nhóm đạo tử của bọn La Trinh. Những người này có đặc trưng chung, chính là bọn họ đều là sinh linh thứ cấp, hơn nữa đều do nhà tiên tri của Long Cầm tộc đích thân đứng ra sắp xếp cho bế quan trong hang động ở tầng cao nhất. Trước đây người Long Cầm tộc chưa từng thấy mức đãi ngộ cao như thế này, có lẽ lai lịch của những người này không hề tầm thường. Tất nhiên, bọn họ không biết rằng vốn dĩ những đạo tử này chính là do chủ nhân của cấm địa luyện thần tự tay sắp xếp. Sau hồi lâu, mây ranh giới trên bầu trời kia vẫn chưa tan, liên tục quanh quẩn trên không trung, mà một hang động trên đỉnh tuế nguyệt cốc, một thanh niên tướng mạo anh tuấn đã ra khỏi hang động. Người này là Hiên Viên Thần Phong. Hắn nhìn thấy mây ranh giới chậm rãi khuếch tán trên bầu trời, nở nụ cười thỏa mãn. Ta nói rất đúng, lúc đột phá giới chủ, mây ranh giới do lực hóa giới sinh ra có thể lan đến 20 dặm, đây đã coi là đứng đầu vũ trụ. Võ giả có khả năng tiến vào cấm địa luyện thần thì đều cực kỳ ưu tú, ngay cả trong tuế nguyệt cốc cũng hiếm khi xuất hiện mây ranh giới 20 dặm, mà mây ranh giới lớn nhất sinh ra ở vũ trụ đại diễn trong một diễn kỷ này cũng chỉ có 14 dặm, Hiên Viên Thần Phong hắn lại vượt xa thánh tích đài. Xem ra lần này ta cũng đột phá giới chủ trước tiên, nhưng không biết khi nào thì La Trinh tiến vào thần biến cảnh. Hắn chỉ rời khỏi hang động lúc bước vào thần biến cảnh, cho nên không biết tình hình bế quan các vị đạo tử khác. Trong tin tức kiểu này thì cũng rất dễ hỏi thăm. Sau khi biết được La Trinh tốn 5 tháng mới bước vào thần biến cảnh, hắn tỏ ra vui sướng khi người gặp họa. Tốc độ của La Trinh không chỉ chậm hơn hắn có chút xíu thôi đâu nha. Nhìn tình hình này, La Trinh có thể tiến vào giới chủ trong khoảng thời gian còn lại hay không cũng là một vấn đề. Sau khi Hiên Viên Thần Phong đột phá giới chủ thì không lựa chọn bế quan nữa, mà chờ các đạo tử khác trong tuế nguyệt cốc. Nửa tháng sau, phía trên tuế nguyệt cốc lại chấn động, lực hóa giới cộng hưởng với nguyên khí trời đất sinh ra mây ranh giới liên tục lan rộng. Tốc độ mây ranh giới này khuếch tán thật nhanh. Đột nhiên lông mày của Hiên Viên Thần Phong nhướng lên. Hắn vừa mới tạo ra một thành tích không thể tưởng tượng nổi thì tất nhiên không hy vọng mới có nửa tháng đã bị người khác vượt qua. Đám mây ranh giới nọ liên tục lan rộng, đường kính cũng không ngừng kéo dài. 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm, 15 dặm. Nhìn thấy mây ranh giới càng lúc càng lớn, Hiên Viên Thần Phong lập tức nhíu mày. Mây ranh giới này giữ tốc độ lan rộng khá là nhanh. Điều này nói rõ phạm vi mây ranh giới khuếch tán sẽ tiếp tục lớn thêm. 18, 19 dặm, 20 dặm. Dừng lại mẹ nó đi cho ta. Hiên Viên Thần Phong nhìn chằm chằm vào mây ranh giới này, khẽ chửi. Tất nhiên, mây ranh giới này sẽ không chuyển động theo ý muốn chủ quan của Hiên Viên Thần Phong. Trên thực tế hắn vừa nói xong mây ranh giới kia đã vượt qua, cuối cùng lan ra 22 dặm. Nhìn thấy cảnh này, người Long Cẩm tộc cũng ngơ ngác nhìn nhau. Lúc trước đã xuất hiện một áng mây ranh giới là 20 dặm, không ngờ mới qua nửa tháng đã có người tạo ra một mây ranh giới 22 dặm. Ta không nhớ rõ đã bao lâu chưa nhìn thấy mây ranh giới của đường kính thế này. Lần này là tộc trưởng của Cẩm Long tộc nói. Vốn dĩ, Long Cẩm tộc đã suy đoán đủ kiểu về thân phận của nhóm đạo tử La Trinh, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Chẳng lẽ mỗi nhân vật trong 9 người này đều có thể đột phá 20 dặm sao? Hiên Viên Thần Phong nhìn chằm chằm hang động trên đỉnh cốc, hắn không rõ mây ranh giới vừa rồi có phải lực hóa giới tạo thành hay không, nhưng chẳng qua hắn rất không hy vọng đó là La Trinh. Giờ phút này hắn cực kỳ quan tâm đến điều đó. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh đeo trường kiếm trên lưng đi ra khỏi hang động. Lúc này Hiên Viên Thần Phong mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Thần Phong cũng khá bất ngờ khi mà mây ranh giới do Hoa Thiên Mệnh hóa ra thì bước vào giới chủ lại vượt qua mình. Nhưng hắn thà là bị Hoa Thiên Mệnh vượt qua, còn hơn là bị La Trinh vượt qua. Dẫu sao thì từ khi tham gia chiến trường mộng ảo tới nay, La Trinh là người mang đến đả kích lớn nhất cho hắn. Tuy rằng hắn đã giảng hòa với La Trinh, thậm chí còn được La Trinh cứu mạng, nhưng trong lòng vẫn như cũ là tồn tại một chút khúc mắc. Giờ đây thời gian một năm cuối cùng đã trôi qua được 9 tháng, thời gian còn lại chỉ là 3 tháng thôi. Sau khi Hoa Thiên Mệnh đột phá giới chủ, một tháng tiếp theo vẫn chưa có người đột phá tiếp, nhưng đến tháng thứ 11, Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết cũng lại đột phá tu vi giới chủ cùng ngày, cùng một thời điểm. Dưới sự ảnh hưởng của hai lực hóa giới, trên bầu trời xuất hiện hai đám mây ranh giới. Trong đó mây ranh giới của Khổ Đăng lan ra 16 dặm, còn Cơ Lạc Tuyết là 18. Nếu đặt ở thần vực, thành tích này cũng vô cùng xuất sắc, so ra nhưng vẫn kém với 20 dặm, khá nhiều. Bốn người tụ họp lại một chỗ, tiếp tục chờ đợi những người còn lại xuất quan. Hai ngày sau thì Lạc Tích Huyên đột phá, hóa ra mây ranh giới rộng 17 dặm, sau đó là Giang Chính Nghĩa và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cuối cùng là Liệt Thiên Hàn. Mây ranh giới bọn họ tạo ra đều trên 15 dặm, dưới 20 dặm, không ai vượt qua được cái mốc 20. Vì tò mò, Long Cầm tộc cũng duy trì sự quan tâm chặt chẽ với đoàn người bọn họ. Trước kia một giới chủ có thể hóa ra mây ranh giới 15 dặm đã xuất sắc lắm rồi, không ngờ đám người này không có ai kém cỏi cả. Cứ tưởng có thể xuất hiện một giới chủ khoảng 20 dặm trở lên, không ngờ mấy người phía sau lại hơi kém, tộc trưởng của Long Cầm tộc bình thản nói. Xem ra, tu vi của 9 người này tương đương với nhau, có giả đột phá trước tiên thì sức hiểu biết vốn sẽ cao hơn, mấy người xuất quan sau thì không bằng hai người trước cũng là bình thường, trưởng lão của Long Cầm tộc đáp lại. Tộc trưởng gật đầu, phân tích như vậy cũng là hợp lý, có thể đột phá với tốc độ nhanh hơn người khác cũng đã là biểu hiện của thiên phú, tất nhiên sẽ khuếch tán ra mây ranh giới rộng hơn chứ. Nhìn tình hình này thì người cuối cùng trong đám người này hẳn không vượt quá được 20 dặm. Tộc trưởng nhìn chăm chăm vào hang núi còn lại. Tuy nhiên, người cuối cùng mà lão ta nói chính là La Trinh vẫn còn đang bế quan trong hang động. Lúc này thì bản thân La Trinh ở trong hang động vẫn còn đang nhắm mắt khổ tu, không hề biết đến tất cả mọi người đã xuất quan quả rồi. Hang động của Tuế Nguyệt Cốc luôn nằm trong trạng thái hoàn toàn phong bế, cho nên La Trinh ở trong không thể biết đến tình hình bên ngoài. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đắm chìm ở thế giới trong cơ thể, cày cấy toàn bộ thế giới này. Đa số thời gian thì võ giả không cần phải can thiệp vào thế giới trong cơ thể của mình. Những sinh linh kia sẽ tạo thành một chuỗi sinh thái, trưởng thành một cách khỏe mạnh và tiến hóa trong đó. Chỉ có hoàn cảnh khắc nghiệt thì mới có thể trao ra đời những sinh linh mạnh mẽ. Nếu như La Trinh cứ can thiệp quá nhiều, ban phát cho nhiều quá, vậy thì sinh linh của thế giới trong cơ thể sẽ vô cùng yếu ớt, thậm chí là tốc độ sinh sôi nảy nở cũng sẽ không ngừng giảm đi. Từ sau khi rễ của cây thế giới lan đến hỗn độn, La Trinh đã có thể không ngừng lấy được khí hỗn độn thông qua cây thế giới. Đây chính là lợi ích cực lớn cho bản thân hắn. Biển hỗn độn liên tục mở rộng, diện tích của lục địa trung tâm cũng mở rộng lúc nào không hay. Thời gian của thế giới trong cơ thể cũng trôi qua như gió, tình hình trên đại lục bắt đầu phức tạp. Chuyện của hào tộc và đằng tộc đã trở thành chuyện xưa cách đây cả một kỷ nguyên, hóa thành dấu vết và truyền thuyết trong lịch sử. Còn vị nữ vương đằng tộc mà trước kia La Trinh cứu giúp ở thế giới trong cơ thể đã để lại một thần quốc huy hoàng. Về sau thần quốc này cũng chia ra làm ba, trở thành những thần quốc lớn trên đại lục. Còn hào tộc lại phân liệt thành các thánh địa lớn nhỏ khác nhau, đồng thời vị võ giả thần hải cảnh đầu tiên đã ra đời ở một trong các thánh địa. Khu vực giáp danh thế giới trong cơ thể La Trinh vẫn bị vây trong hoàn cảnh tối tăm. Một số sinh linh ở biển có trí khôn, tò mò về vùng giáp danh của thế giới này, liền liên tục bơi về phía trước, xuôi theo biển hỗn độn. Lúc này sẽ xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, cho dù sinh linh trong biển này bơi bao lâu thì cũng đều giống như vĩnh viễn không đến được tận cùng, dường như biển hỗn độn này vô biên vô hạn. Nhưng chỉ cần nó vừa quay đầu thì nháy mắt sẽ trở về điểm xuất phát, giống như ven thế giới này, nó là một vòng tuần hoàn vô hạn. Không chỉ riêng La Trinh xuất hiện tình huống như vậy, mà thế giới trong cơ thể của võ giả lấy tu chân làm chính cũng là như vậy. Song tình huống lần này có điểm khác, một nhóm sinh vật biển bơi lội trong rìa biển hỗn độn liền cảm giác có một sức mạnh hùng hậu giáng xuống. Trong biển hỗn độn bắt đầu nổi lên gió lốc dữ dội, nhưng cơn gió lốc kia giống như một bức tường cao vạn trượng xuất hiện trong vùng biển này. Mới đầu đám sinh linh trong biển hết sức hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc chúng nhận ra tuy những cơn bão này mạnh đến dữ dội nhưng lại chỉ dừng ở phần giáp danh của biển hỗn độn. Sau mấy tháng thì gió lốc biến mất mà giáp danh biển hỗn độn bắt đầu ngưng tụ ra một màn sáng màu nâu xìn, bắt đầu điên cuồng hấp thu khí hỗn độn trong biển. Hóa giới. Giờ phút này La Trinh cũng đã đến thời cơ quan trọng, hắn ngồi ngay ngắn trong động, hai tay để trước đan điền, trong ánh mắt lộ ra thần thái sáng láng. Bí thuật hỗn độn chỉ là một cương lĩnh hướng dẫn cho hắn, mà để đi được từng bước đến bây giờ, về cơ bản La Trinh đều dựa vào sự tìm tòi và lĩnh hội của chính mình. Bây giờ cũng chính là thời khắc mấu chốt nhất để tiến vào cảnh giới giới chủ. Màn sáng giáp danh của biển hỗn độn còn rất mỏng, thậm chí khi bị thủy triều đánh vào, màn sáng nhiều nơi còn xuất hiện vết nứt và bị phá hủy. May mắn là sau khi bản sáng hấp thu khí hỗn độn thì không ngừng phóng ra lực hóa giới, liên tục sửa chữa, phục hồi những tổn hại và vết nứt biến mất. Lúc này còn cách thời gian giao hẹn với cửu thánh từng nửa tháng, bởi vì đạo tử đều đã rời khỏi hang động, ở trong tuế nguyệt cốc đợi La Trinh xuất quan. Tuy rằng mùi hương thoang thoảng trong tuế nguyệt cốc có thể ổn định tâm linh võ giả, nhưng trên mặt bảy người khó tránh khỏi có chút lo âu. Ngay cả hiên viên thần phong cũng lộ chút lo lắng, dẫu sao thì sau khi trải qua sự rèn luyện ở cấm địa luyện thần này, bảy người họ đều đã sở hữu tu vi giới chủ, cũng nhận được không ít truyền thừa của cấm địa luyện thần, cho dù thực lực hay tâm cảnh đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng chỉ có mỗi mình La Trinh chưa đột phá. Có lẽ hiên viên thần phong không muốn thừa nhận một sự thật rằng suy cho cùng La Trinh chính là nhân vật dẫn đầu của 10 đạo tử. Lần này cả bọn tốn thời gian 3 năm ở cấm địa luyện thần, La Trinh lại rớt xuống vị trí cuối cùng. Nghĩ kiểu gì đi nữa thì cũng không thể nào mà hiểu nổi được lý do ở đâu. Nửa tháng, phóng đại 80 lần thì còn hơn 3 năm, thực ra không cần phải nôn nóng như vậy. Tôn Lập Tuyết mỉm cười, trong 7 vị đạo tử có 3 vị từng tiến vào nguyên hòa tộc tu luyện, mà Cơ Lập Tuyết chính là một trong số đó. Tháp tu luyện bản tâm của nguyên hòa tộc có thể rèn luyện tâm tình võ giả. Bây giờ trong khí chất của Cơ Lạc Tuyết đã có thêm một chút phóng khoáng và trầm ổn, càng lộ vẻ rung động lòng người. Nhưng cho tới bây giờ, La Trinh còn chưa từng đột phá, nhiều khả năng đã gặp phải phiền phức gì rồi, hoặc có lẽ hắn có ràng buộc gì đó không vượt qua được, hiên viên thần phong phản bác. Hoa Thiên Mạnh thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, có lẽ người hiểu rõ La Trinh nhất trong đám người đây chính là hắn. Lần này tiến vào cấm địa luyện thần, Cưu Thánh đã bỏ ra nhiều công sức nhất vào hai người. Một là hắn, người kia là La Trinh, mà Hoa Thiên Mạnh cũng hiểu tầm quan trọng của hắn to ra kém xa với La Trinh. Trong mắt hắn thì La Trinh bước vào cảnh giới giới chủ là chuyện không cần phải hoài nghi. Cho nên đối với Hoa Thiên Mạnh thì chẳng có chút lo lắng nào. Ngoài trừ lo lắng cho La Trinh, các vị đạo tử cũng nghĩ đến chiến sự trong vũ trụ, nhưng đạo tử này đều có lai lịch không tầm thường. Người thân hoặc ân sư của bọn họ đều là những người cực mạnh trong vũ trụ. Thánh tộc xâm lược vũ trụ, những người cực mạnh này không tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Họ thân ở cấm địa luyện thần lại không thể biết được tình huống của vũ trụ, đương nhiên không yên tâm được. 15 ngày, 14 ngày, 13 ngày. Lúc mọi người đang bế quan còn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, thì ở bên ngoài hang động lại cảm thấy nó trôi qua rất nhanh, nửa tháng gần như chớp mắt là tới. 5 ngày, 3 ngày. Vào ngày đếm ngược thứ 3, phía trên tuế nguyệt cốc rốt cuộc xuất hiện dị tượng. Nguyên khí trời đất chập chờn một cách dữ dội như sóng biển. Đột phá rồi. Trong đôi mắt phượng của Cô Lạc Tuyết lộ vẻ hưng phấn dị thường. A Di Đà Phật, quả thực là lực hóa giới dẫn tới cộng hưởng, cuối cùng La Trinh đã thành công. Cổ Đăng cũng gật đầu tỏ vẻ vui mừng. Người quan tâm tới La Trinh lúc này không chỉ có mấy vị đạo tử, Long Cẩm tộc cũng khá quan tâm tới chuyện này, tuy rằng họ không hề coi trọng người đột phá cuối cùng, nhưng cũng tò mò người này có thể mở ra mây ranh giới lớn chừng nào. Ngoài trừ Long Cầm tộc ra thì ở nơi cực cao của cấm địa luyện thần này còn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cảnh tượng. Người này chính là Cưu Thánh. Theo lý thuyết thì khí hỗn độn mà thằng nhóc kia tu luyện chính là hình thức ban đầu của thần vực. Như thế lần này La Trinh tương đương với hóa giới cho thần vực, cũng không biết là sẽ dẫn ra bao nhiêu nguyên khí trong trời đất. Cưu Thánh thẩm nghĩ trong lòng, ông không hề tạo ra hóa thân trong cơ thể mà dùng phương pháp nhìn vào bên trong để mà theo dõi La Trinh. Vào thời khắc này mọi người liền thấy phía trên tuế nguyệt cốc truyền đến tiếng nổ vang. Cùng tiếng nổ vang lên xảy ra cộng hưởng nguyên khí trời đất, một đám mây ranh giới hình vành khuyên liền xuất hiện trên bầu trời, đồng thời bắt đầu lan rộng ra. Thẳng thắn mà nói thì tốc độ lan ra lần này khuếch tán cũng không nhanh, đừng nói là so với Hoa Thiên Mệnh và Hiên Viên Thần Phong, cho dù so với đám người Liệt Thiên Hàn, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì tốc độ của mây ranh giới này cũng chậm hơn nhiều. Nhưng khi các vị đạo tử và người của Long Cầm tộc nhìn thấy mây ranh giới này, họ vẫn tỏ ra kinh ngạc. Bình thường mây ranh giới do nguyên khí trời đất hình thành có màu vàng nhạt, từ Hiên Viên Thần Phong cho đến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, ai cũng là như vậy. Nhưng mây ranh giới của La Trinh lại khác, mây ranh giới kia lại có màu nâu xỉn. Mây ranh giới này của La Trinh là thế nào vậy? Màu sắc thật là kỳ quái. Giang Chính Nghĩa buồn bực ồm ồm hỏi. Mây ranh giới còn chia ra nhiều màu sao? Liệt Thiên Hàn cũng buồn bực. Hiên Viên Thần Phong nhìn chằm chằm vào vòng tròn khuếch tán chậm chậm kia, sắc mặt khá là phức tạp. Có người nói khi võ giả âm thể tử cực tu luyện tới cảnh giới giới chủ, mây ranh giới khuếch tán ra sẽ hơi khác biệt. Mây ranh giới đó mang màu tím nhạt, nhưng mà cái mây màu nâu xỉn này của La Trinh là thế nào? So sánh ra thì người Long Cầm tộc càng kinh ngạc hơn. Trong Tuyết Nguyệt Cốc chỗ nào cũng có võ giả bước vào cảnh giới giới chủ, sự hiểu biết đối với mây ranh giới của Long Cầm tộc tinh thông hơn nhiều những chủng tộc khác. Sao trên thế giới này lại có người sở hữu loại mây ranh giới kỳ quặc này chứ? Thằng nhóc này tu luyện công pháp gì vậy? Động tĩnh này cũng không khỏi quá lớn đi. Sau nhìn tình hình này thì cự ly mây ranh giới lan ra chắc sẽ không quá xa, nhiều nhất cũng chẳng vượt quá được phạm vi 5 dặm. Người nói đúng, quả thực thiên phú người này kém hơn mấy người kia, khá nhiều. Khi trở thành giới chủ thì có lẽ là võ giả sẽ xác định ra một biên giới đích thực cho thế giới trong cơ thể, giống như là xác định lãnh thổ của một quốc gia. Khi đột phá cảnh giới của giới chủ thì lực hóa giới cộng hưởng với nguyên khí trời đất sẽ sinh ra một loại mây ranh giới, trong đó có ẩn chứa một số bí ẩn về sự tiến hóa của thế giới và cũng ghi lại cảm ngộ của một số võ giả với thần đạo mà họ tu luyện. Các võ giả đều nhận định mây ranh giới là thước đo để so sánh tiềm lực và thực lực của giới chủ. Đám mây ranh giới do Linh Trinh tạo ra này không chỉ có vấn đề về màu sắc, mà tầng mây còn liên tục quay cuồng phát ra hơi thở cực kỳ khó hiểu. Còn hoa văn ở trong mây ranh giới này giống như có một đạo lý huyền diệu sâu xa. Nhóm võ giả ở đây căn bản không thể giải mã đạo lý huyền diệu này, nhưng ánh mắt mọi người đều bị mây ranh giới đó hấp dẫn. Đối mặt với đạo lý huyền diệu do mây ranh giới phóng ra, mới đầu ánh mắt họ hết sức nghiêm túc, dần dần bắt đầu trở nên nghi hoặc. Họ hiểu được tất cả nhưng hình như lại chẳng hiểu gì. Khi Hiên Viên Thần Phong thăng cấp lên giới chủ thì trong mây ranh giới phóng ra có hiện lên một ít hoa văn hình thoi. Đây là ký hiệu của thần đạo chân lý. Nếu là người cùng tu thần đạo chân lý thì khi quán tưởng mây ranh giới của Hiên Viên Thần Phong sẽ có sự lĩnh ngộ. Khi Cơ Lạc Tuyết thăng cấp giới chủ, trong mây ranh giới xuất hiện vòng tuổi ngũ hành, đó là hoa văn ám chỉ thần đạo ngũ hành mới có. Nhưng hoa văn trong đám mây ranh giới này của La Trinh bất quy tắc, thậm chí nó còn liên tục thay đổi, giống như trộn lẫn cả 3.000 đại đạo trên thế giới này, rồi lại giống như chẳng có gì, chỉ là một đống rác. Ở chỗ cao của cấm địa luyện thần, Cưu Thánh cũng lặng lẽ nhìn chăm chú vào mây ranh giới của La Trinh cộng hưởng ra, mà trong mắt lộ vẻ khó tin. Các sinh linh trong Tuế Nguyệt Cốc bị mây ranh giới này hấp dẫn là vì đạo lý huyền diệu mà mình không biết ẩn chứa bên trong. Họ không thể giải mã được chúng, tưởng đúng mà lại sai. Mặc dù xem không hiểu nhưng vẫn bị làm cho hoảng hốt. Không nói cho cùng thì Cưu Thánh vẫn là một vị thánh nhân hàng thật giá thật, chẳng qua vũ trụ mà ông xây dựng tương đối đặc biệt mà thôi. Trước khi được phong thánh thì Cưu Thánh đã từng thấy thứ gần giống như đám mây này. Rất giống, thực sự là rất giống. Đây là cương lĩnh của thần đạo. Cái gọi là cương lĩnh thật đạo thật ra không phải là một quyển sách, mà là một đám sương mù màu nâu liên tục quay cuồng, vô cùng giống với mây ranh giới mà La Trinh tạo ra lúc này. 3.000 thần đạo mà cả thần vực tu luyện đều đến từ cương lĩnh thần đạo này. Trong mây ranh giới của La Trinh vẫn không thể sánh với cương lĩnh thần đạo thực sự. Người bình thường không thể tưởng tượng nổi mức độ phức tạp của cương lĩnh thần đạo. Nếu sinh linh bình thường không cẩn thận nhìn thấy cương lĩnh thần đạo, linh hồn sẽ bị nổ tung trong nháy mắt. Bởi vì thông tin ẩn chứa trong cương lĩnh thần đạo nó quá mức khổng lồ, những thông tin liên quan đến khởi nguyên kia trút vào trong đầu như nước lũ, căn bản không thể chống lại. Nếu như linh hồn không đủ mạnh, kết quả như thế nào là điều có thể tưởng tượng. Ngay cả thần cũng phải cực kỳ cẩn thận khi đối mặt với cương lĩnh thần đạo, chỉ cần hơi mất tập trung thì linh hồn sẽ bị tổn thương nặng nề. Đương nhiên, đừng nói là chân thần, cho dù thánh nhân thì cũng phải có cơ duyên lớn lao mới có thể nhìn được một chút. Trong thần vực thì cương lĩnh thần đạo này cũng là cơ duyên mà vô số năm khó gặp được một lần. Từ khi phong thánh tới nay, Cưu Thánh chỉ thấy vỏn vẹn có một lần, mà thuật đại chấn hồn của ông chính là thông qua tổng cương của thần đạo này mà tu luyện thành. Theo Cưu Thánh thì những đạo lý huyền diệu ẩn chứa trong mây ranh giới này của La Trinh còn đang ở trạng hết thức đơn giản, nhưng đã có hình thức ban đầu. Khi tu vi của La Trinh tiếp tục tăng lên, chắc hẳn là mây ranh giới càng ngày càng hoàn thiện. Xem ra, suy nghĩ của Cổ Bắc là chính xác, nếu để cho thằng nhóc này tiếp tục trưởng thành thì có lẽ thực sự có thể mở ra cả một thần vực mới, chỉ xem La Tiêu có thể kiên trì đến ngày đó hay không. Một năm này, 9 vị đạo tử đều bế quan tu luyện, không hề biết tình hình vũ trụ, nhưng dĩ nhiên, tin tức của Cưu Thánh ở thần vực cũng hết sức thông suốt. Hiện tại tình hình vũ trụ đại diễn do La Tiêu xây dựng thực sự không dám lạc quan. Song những đạo tử này đều đang bế quan, Cưu Thánh sẽ không nói những tin tức tiêu cực này cho La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh. Chuyện này chỉ có thể gây thêm áp lực cho bọn trẻ, chứ không có bất kỳ lợi ích gì. Mây ranh giới màu nâu nọ khuếch tán ra, tất nhiên tốc độ kém xa người khác, nhưng nó được ngưng tụ rất dày và không dễ dàng tan đi, mà bắt đầu lan rộng về bốn phía với tốc độ vô cùng ổn định. Mây ranh giới của Hiên Viên Thần Phong lan đến phạm vi 20 dặm, cùng lắm chỉ trụ được nửa nén hương rồi tiêu tan, nhưng hiện tại đã qua nửa cánh giờ. Mây ranh giới của La Trinh chỉ khuếch tán tới phạm vi 5 dặm, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, hình như lực hóa giới có dấu hiệu suy kiệt. Mới có phạm vi 5 dặm thôi sao? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chép miệng. Hắn hết sức sùng bái La Trinh, nhưng dưới sự cộng hưởng của lực hóa giới, mây ranh giới của họ đều lan hơn 15 dặm, còn La Trinh thì chưa tới 1/3, chênh lệch này xem như là rất lớn. Ừ, cho dù chỉ có 5 dặm thì sao, ngươi không nhìn thấy thứ ẩn chứa trong mây ranh giới của La Trinh ư? Chắc chắn là ngươi có nhìn cũng không hiểu. Nghe thấy lời của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Cơ Lạc Tuyết tỏ ra hết sức khó chịu, mở miệng châm chọc. Nói như là ngươi có thể hiểu được ấy. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đáp lại với vẻ không phục. Ngươi... Cơ Lạc Tuyết bị lời này của hắn làm cho nghẹt họng. Phạm vi lớn nhỏ của mây ranh giới được quyết định bởi sức chống đỡ của lực hóa giới. Đại thế giới trong đan điền càng to lớn thì tất nhiên lực hóa giới càng mạnh. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này cũng có thể kết luận đại thế giới của La Trinh là tương đối nhỏ. Đương nhiên, đây là nếu so với mấy vị đạo tử trong vũ trụ. Thực ra mây ranh giới do giới chủ bình thường tạo ra cũng chỉ có phạm vi từ 3 đến 5 dặm. Chẳng qua nhóm đạo tử này toàn là yêu quái cho nên mới làm nổi bật sự tầm thường của La Trinh. Khi lan đến 6 dặm, mây ranh giới nọ đã nằm ở trạng thái hoàn toàn bất động, nhưng ánh mắt mọi người lại càng kỳ lạ. Sau khi trở nên vững chắc, mây ranh giới sẽ tan đi trong khoảng thời gian ngắn, chứ chẳng qua như La Trinh. Sau khi mây ranh giới ngừng lan rộng, nó vẫn kiên cường bay lơ lửng trên bầu trời như cũ. La Trinh thì vẫn ngồi ngay ngắn trong động, cả người hoàn toàn nhập định. Màn sáng biên giới của biển hỗn độn dần nằm ở một trạng thái vững chắc, tạo nên một cái hình cầu to lớn bao bọc lấy biển hỗn độn và cả lục địa trung tâm vào trong. Võ giả bình thường đi đến bước này thì đại thế giới đã hình thành, nhưng màn sáng giáp danh biển hỗn độn vẫn không ngừng hấp thu khí hỗn độn, đồng thời còn giống như đang ấp ủ cái gì đó. Trong quá trình này, trong màn sáng liên tục có lực hóa giới được sinh ra, cũng chính lực hóa giới này đã duy trì mây ranh giới trên bầu trời của Tuế Nguyệt Cốc, làm cho mây hóa giới không có tan đi. Nhu cầu của màn sáng đối với khí hỗn độn vô cùng lớn, biển hỗn độn từ bốn phương tám hướng tràn lên màn sáng, liên tục bị hấp thu. Đường bờ biển giáp danh lục địa trung tâm cũng bắt đầu hạ xuống liên tục, thậm chí còn dẫn tới sự quan tâm của đám nhân tộc trên lục địa. Ở trên thế giới trong cơ thể La Trinh, một số võ giả nhân tộc cạnh biển cũng hiếu kỳ vì sao mực nước biển lại hạ xuống nhanh như vậy. Mây ranh giới nọ đã lơ lửng trên không trung 3 canh giờ liền. Đổi thành thời gian của La Trinh trong hang động chính là 240 canh giờ, tương đương với 120 ngày. Sau 120 ngày, sắc mặt La Trinh hơi thay đổi, màn sáng của thế giới trong cơ thể đột nhiên phát ra những luồng sáng rực rỡ, ngay sau đó một lực hóa giới cực kỳ mãnh liệt phun ra. Thế giới này mới là hoàn toàn hoàn thành sao? Đợi đến khi những luồng sáng kia biến mất, La Trinh đánh giá màn sáng biến dị mà cái miệng há to, trong mắt càng lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Còn lực hóa giới mãnh liệt phun ra giống như mãnh thú sổ lồng, sinh ra sự cộng hưởng mãnh liệt với nguyên khí trời đất trên đỉnh Tuế Nguyệt Cốc. Sự cộng hưởng này thậm chí còn làm phát ra những âm thanh chói tai như gió rít, giống như có người ném một tảng đá lớn vào trong nước gây ra một cơn sóng thần bắn lên. Vào giây phút này, mây ranh giới màu nâu vốn trì trệ không tiến liền mở rộng nhanh như gió về bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh này căn bản đã vượt ra khỏi kiến thức thông thường của Long Cầm tộc, họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thằng nhóc này đã bắt đầu. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào mây ranh giới liếc qua chân trời như cơn gió mà lắp bắp. Hắn cảm thấy thế này mới phù hợp với tác phong thống nhất trước này của La Trinh. Không lên tiếng mà thì thôi, một khi đã gáy thì ai nấy đều phải dậy. Hiên Viên Thần Phong thì lại cắn răng hơi lộ vẻ lo âu khi nhìn thấy mây ranh giới đang nhanh chóng lan rộng. Trước đây hắn còn hơi thương hại La Trinh, trong nhóm người này cũng chỉ có mình La Trinh chưa đột phá tu vi giới chủ. Nhóm người bọn họ là đạo tử của vũ trụ đại diễn, tu đến cảnh giới giới chủ ở cấm địa luyện thần gần như chính là điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này, bởi vì chỉ có giới chủ mới có tư cách là ngưng tụ thần cách để tiến vào cảnh giới chân thần. Nếu không thì bọn họ chỉ có thể là đạo tử mà thôi. Bọn họ còn trẻ, thiên phú yêu nghiệt, ngộ tính kinh người, thậm chí sức chiến đấu cũng hơn xa người đồng cấp bậc, đủ để dùng tu vi thần biến cảnh chống lại sự tồn tại như giới chủ. Nhưng vậy thì thế nào? Hơn 100.000 giới chủ tuyệt đối không thể quyết định được vận mệnh của vũ trụ đại diễn, mà phải hơn 100 thiên tôn hay là một vị chân thần kìa. Những đạo tử này muốn tham dự vào cuộc chiến ở cấp độ đó nhất định phải nhanh chóng tiến vào cảnh giới giới chủ, sau đó đánh sâu vào thần đạo mà mình tu luyện. Bây giờ Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy cách khuếch tán của mây danh giới kia, hắn lập tức cảm thấy việc mà mình tội nghiệp cho La Trinh là hoàn toàn thừa thãi. Cũng may, thế khuếch tán của mây danh giới này hết sức nhanh, nhưng lúc trước mây danh giới của La Trinh chỉ mở rộng đến khoảng gần 6 dặm. Mặc dù tốc độ mây danh giới mở rộng lúc này cực nhanh, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định với cự ly 20 dặm của Hiên Viên Thần Phong. Vẻ mặt các vị đạo tử không có giống nhau, song đa số đều tỏ ra vui mừng thay cho La Trinh, thậm chí còn có một sự kiêu ngạo mơ hồ, dù sao La Trinh cũng là đồng bạn của họ. Long Cầm tộc cũng bị cảnh tượng xảy ra trên đỉnh đầu làm cho sửng sốt. Sức ảnh hưởng của lực hóa giới sinh ra trong cơ thể giới chủ là tương đối có hạn đối với bên ngoài, cho nên bản thân võ giả không thể khống chế được tốc độ khuếch tán hay sức chống đỡ của mây danh giới. Chính vì điểm này mà mây danh giới mới có thể dùng để đánh giá tiềm lực của một vị giới chủ. Lực hóa giới của thằng nhóc này có phải tự lan ra hay không vậy? Một vị trưởng lão Long Cầm tộc trợn tròn hai mắt, nhìn lên bầu trời mà lẩm bẩm. Thế giới trong cơ thể hóa thành đại thế giới chính là sự tiến hóa tự nhiên. Lực hóa giới này căn bản không cách nào khống chế, sao nó có thể tự lan ra được? Một vị trưởng lão phản bác. Nếu không phải như thế thì tại sao lại có ranh giới mở rộng kinh vậy? Biết đâu, lực hóa giới của tên nhóc kia vốn vô cùng lớn mạnh thì sao? Không thể. Lực hóa giới phải lớn mạnh chừng nào mới có thể kích phát mây danh giới lan ra với tốc độ kinh vậy, đó còn là giới chủ sao? Bởi vì việc này mà hai vị trưởng lão tranh luận không thôi. Chớ có ồn ào, tộc trưởng của Long Cầm tộc hô to, chúng ta cứ nhìn kết quả cuối cùng rồi sẽ biết. Long Cầm tộc đã sớm suy đoán một phen về lai lịch của 9 vị đạo tử này, cũng biết điều biểu hiện của họ sẽ hơn xa võ giả ngoại tộc khác, nhưng không ngờ lại biến thái như vậy. Cự ly sau cùng mà mây danh giới khuếch tán ra được quyết định bởi tốc độ khuếch tán và sức chống đỡ ban đầu. Tốc độ của mây danh giới màu nâu này đúng là nhanh, nhưng chưa chắc có thể vượt qua 20 dặm, cho nên lần này bọn họ tranh luận cũng chẳng có tác dụng gì. Quả nhiên sau mấy giây thì mây danh giới của La Trinh liền ngừng lan rộng. Mặc dù tốc độ khuếch tán là cực nhanh, nhưng chẳng mấy chốc đã mất đi động lực, nó dừng ở cự ly 14 dặm. Tới đây đã dừng rồi sao? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bĩu môi. Mây danh giới vẫn chưa biến mất, chưa nên kết luận sớm, Cơ Lạc Tuyết thản nhiên nói, trên mặt vẫn là vẻ mong đợi. Chắc hẳn cách mà La Trinh đột phá sẽ không giống chúng ta. Ba Thiên Mệnh phân tích với giọng điệu của một chuyên gia. Hắn biết một phần bí mật của La Trinh, nhưng nói cho cùng hắn cũng không phải là La Trinh. Đừng nói Hoa Thiên Mệnh, cho dù là Cố Bắc người tạo ra bí thuật hỗn độn, có đích thân tới đây e là cũng không thể phân tích ra nguyên nhân. Hai vị trưởng lão của Long Cầm tộc lại tranh luận. Ta đã nói nhất định lực hóa giới tự lan ra mới có thể quấy đảo nguyên khí trời đất dữ dội như vậy. Vị trưởng lão đầu tiên tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của mình. Một vị trưởng lão khác chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái. Mây danh giới của người ta còn chưa biến mất kia kìa. Cuối cùng mây danh giới này che phủ phạm vi 14 dặm xem như thành tích cực kỳ ưu tú đối với giới chủ bình thường, nhưng so với 9 đạo tử trước đây thì vẫn xếp chót. So với tốc độ khuếch tán kia, khoảng cách này chưa nói tới kinh diễm, thậm chí có thể sử dụng hai chữ bình thường để hình dung. Vào giờ phút này La Trinh vẫn duy trì trạng thái nhìn vào cơ thể, nhìn chăm chăm vào màn sáng giáp danh của thế giới trong cơ thể kia. Màn sáng này chính là bức tường biên giới theo ý nghĩa phổ thông. Nếu là vũ trụ do thánh nhân xây dựng thì sẽ được mọi người gọi là bức tường tạo hóa hay là bức tường than thở. Ý nói đây là bức tường mà ngay cả thần cũng không thể làm gì được, chỉ có thể thở dài. Màn sáng này bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người, từng đốm sáng vàng rực liên tục ngưng tụ trên màn sáng tạo thành một bầu vòng xoáy màu vàng kim. La Trinh không hề thấy xa lạ với những vòng xoáy màu vàng kim này. Sau khi hắn dùng thái thượng luyện khí pháp để luyện thể, lúc chạm vào dị hỏa thì luôn xuất hiện những vòng xoáy màu vàng kim. Đó chính là những vòng xoáy phạn văn màu vàng khó hiểu, chúng đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh. La Trinh lấy được thái thượng luyện khí pháp này từ trong đỉnh thần hỏa, xem như là do La Tiêu chuyển lại cho mình, không tính là kỳ lạ. Nhưng vì sao lúc hắn tiến vào cảnh giới giới chủ, trên màn sáng lại xuất hiện phạn văn được? Dựa theo suy đoán của Cưu Thánh, không phải những phạn văn màu vàng kim này là thuộc về sinh linh vượt cấp chưa từng xuất hiện, thậm chí là không thể hiểu được sao, tại sao nó lại xuất hiện trên bức tường biên giới của hắn. Ầm, một đốm sáng vàng kim rốt cuộc ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một phạn văn màu vàng kim to lớn cảm lên trên màn sáng. Chỉ vỏn vẹn một phạm vi, phạn văn vàng kim đã cất giấu lực lượng thông tin vô cùng lớn, nhưng La Trinh căn bản không thể dùng tri thức của mình để giải mã. Kể cả phạn văn ghi chép trong thái thượng luyện khí pháp kia, La Trinh cũng đọc không hiểu. Trên thực tế thì trong thần vực có một nhóm người chuyên nghiên cứu về hàm ý và nội dung của loài phạn văn này. Trong nháy mắt khi mà đốm sáng vàng kim khảm lên bức tường tạo hóa, một lực hóa giới mãnh liệt lại tuôn ra, làm cho cả bức tường biên giới càng thêm vững chắc. Cũng bởi vì một đợt sóng lực hóa giới này lại khơi ra nguyên khí trời đất trên tuyến nguyệt cốc, khiến cho một vòng mây ranh giới nhanh chóng mở rộng lần nữa. Mà trong thời gian mấy giây lần này, mây ranh giới đã lan tới cự ly 19 dặm. Người của Long Cầm tộc, các đạo tử và một số võ giả xem náo nhiệt bên ngoài hầu như là đều ngơ ngác nhìn nhau. Mây ranh giới này lại lan rộng ra thành từng đợt một sau. Rốt cuộc thằng nhóc này ngưng tụ bức tường biên giới của mình như thế nào vậy? Chẳng lẽ còn có thêm mấy lần nữa sao? Liệt Thiên Hàn nhịn không được mà than thở. Bức tường biên giới do giới chủ ngưng kết nó tượng trưng cho việc tiến vào cảnh giới giới chủ thành công. Tất cả mọi người đều hình thành trong một lần, đâu có chia ra làm lần thứ hai và lần thứ ba. Nhưng thật ra từng có người khuếch tán mây ranh giới hai lần, thậm chí ba lần, nhưng đó là do họ tiến vào cảnh giới giới chủ thất bại. Bức tường biên giới không ngưng kết được thành công, cho nên sau khoảng thời gian ngắn lại đánh mạnh vào bình cảnh của cảnh giới này lần nữa. Hơn nữa sau mỗi lần thăng cấp thất bại, mây ranh giới lúc trước đều đã tiêu tan. Tình huống của La Trinh lại hoàn toàn khác, mây ranh giới của hắn chưa từng tan đi, trái lại được lực hóa giới của thế giới trong cơ thể thúc đẩy, mà hết lần này đến lần khác khuếch tán ra với tốc độ cực nhanh. Đừng nói là nhóm đạo tử chưa từng nghe về chuyện thế này, ngay cả người Long Cầm tộc đã từng thấy vô số người tiến vào giới chủ cảnh cũng mới nghe lần đầu. Tình huống này giống như bức tường biên giới được củng cố nhiều lần, lực hóa giới được kích thích nhiều lần mới có khả năng xuất hiện. Thực sự tò mò rốt cuộc thế giới trong cơ thể thằng nhóc này đã trải qua thay đổi như thế nào. Ngay cả Cưu Thánh cũng phải tò mò. Không lâu sau khi phạn văn vàng kim đầu tiên được khảm lên bức tường biên giới, đốm sáng vàng kim thứ hai cũng ngừng xoay tròn, hóa thành một phạn văn màu vàng kim to lớn khảm lên tiếp theo. Ngay sau đó là cái thứ ba, thứ tư. Từng chữ phạn văn vàng kim to lớn khảm lên, vây quanh biển hỗn độn, lực hóa giới cũng lan ra theo từng đợt. 15, 20 dặm, 25 dặm. Gần như không nghi ngờ gì việc mây ranh giới nọ đã phá vỡ kỷ lục của Hoa Thiên Mệnh và Hiên Viên Thần Phong. Càng kỳ lạ là không ngờ những đám mây ranh giới kia lại xếp thành từng tầng, nhìn từ dưới lên giống như là những vòng tròn do vô số mây ranh giới hình thành, lần lượt từ vòng nhỏ đến vòng lớn, những vòng tròn đồng tâm chồng lên nhau. Sau khi thấy cảnh tượng này, nhóm võ giả lập tức thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tại sao trong thoáng chốc lại bốc lên nhiều mây ranh giới như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bức tường biên giới nọ vây quanh toàn bộ biển hỗn độn, tạo thành một bức tường hình tròn vây thế giới trong cơ thể La Trinh vào trong đó. Cứ cách một quãng, trên bức tường biên giới lại khảm một phạn văn màu vàng kim. Nếu như có sinh linh chạy đến sát biên giới của biển hỗn độn thì sẽ thấy một vùng rực rỡ ánh vàng được khảm lên nơi tận cùng thế giới. Sau khi tất cả phạn văn màu vàng kim vào vị trí, thế giới trong cơ thể La Trinh mới thực sự tính là vững chắc. Hắn mới thực sự được tính là bước vào hàng ngũ giới chủ. Còn ở trong cấm địa luyện thần, vô số võ giả đều thấy được cảnh tượng thần kỳ trước mắt, bởi vì thế giới này xây dựng trong một hang động to lớn, bên trong cũng không phải là một không gian mở, trong đó không có tầng mây, nên tất nhiên không có trời mưa, không có tuyết rơi. Nhưng hôm nay lần đầu tiên những người bản xứ trong cấm địa biết đến sự tồn tại của mây. Mỗi một phạn văn vàng kim sinh ra có thể kích thích một vòng mây ranh giới khuếch tán, chúng chồng chất lên nhau giống như từng vòng hoa được xếp trên bầu trời, cảnh tượng rất chi là đồ của nhà bà Sộ. Sinh linh bên ngoài tuế nguyệt cốc không thể nhận ra những thứ này đều là mây ranh giới, mặc dù có người thấy những thứ này na ná mây ranh giới cũng hơi nghi hoặc, nhưng số lượng mây ranh giới không thể nhiều như vậy, phạm vi cũng không thể nào quá rộng lớn như vậy, e rằng vòng mây ranh giới lớn nhất kia đã là vòng quanh một vòng cả cấm địa luyện thần, còn nhóm võ giả trong tuế nguyệt cốc thì cạn con mẹ nó lời, không biết nói gì. Kể cả hai vị Long Cầm tộc lúc trước liên tục cãi cọ, bây giờ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đã hoàn toàn không thể đánh giá những mây ranh giới xuất hiện trên bầu trời. Thậm chí là họ bắt đầu hoài nghi mây ranh giới thực sự có thể dùng để đánh giá cảnh giới giới chủ sao? Bởi vì nếu có thể, vậy thì rốt cuộc cái đống mây ranh giới tuẹt tuẹt trước mặt này là gì? Chỉ chốc lát sau, hang động chỗ La Trinh rốt cuộc mở ra, một bóng người bắn ra từ trong đó, dừng lại một chút trên bầu trời tuế nguyệt cốc, ánh mắt lướt xuống phía dưới, hướng tới đám người Hoa Thiên Mệnh, thân thể đột nhiên bay xuống, đáp xuống trước mặt mọi người. La Trinh, chúc mừng ngươi, Cơ Lạc Tuyết cười nói. Cuối cùng đã đột phá giới chủ, La Trinh huynh, huynh là người cuối cùng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng cười hành hạch. Trước kỳ hạn 3 ngày, vị đạo tử cuối cùng cũng bước vào cảnh giới giới chủ. Về cơ bản thì mục tiêu dự định của họ trong chuyến đi cấm địa luyện thần lần này xem như đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhóm đạo tử đều lũ lượt chúc mừng La Trinh. Hiên viên thần phong sửng sốt mất một lúc lâu mới qua chúc mừng. Hắn đã bị La Trinh kích thích bằng cách này quá nhiều lần, nhưng hiển nhiên vẫn chưa có quen với cảm giác này. Suy đi nghĩ lại, mới đây hắn còn lo lắng bầy ranh giới của La Trinh có thể không đột phá 20 dặm. Nếu như La Trinh vượt qua hắn mà đạt đến 30 dặm, thậm chí 40-50 dặm, hiên viên thần phong vẫn có thể chấp nhận. Cuối cùng lại nhảy ra một kết quả không có tuân theo chuẩn mực tới cực điểm như vậy. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, thằng nhãi này luôn có thể phá vỡ thế giới quan của mình vào những thời cơ thích hợp, quả là một thằng quá đáng. Hoa Thiên Mệnh cũng nghênh đón hắn với nụ cười, sợ là động tĩnh mà La Trinh huynh khơi ra lần này cũng phải sánh ngang với thánh nhân rồi. La Trinh hơi sững sờ, lời này của Thiên Mệnh huynh nên hiểu thế nào đây? Có người nói khi thánh nhân bước vào thánh cảnh, lúc xây dựng bức tường tạo hóa của vũ trụ cũng sẽ dẫn động tới một lực lượng lớn, lực hóa giới. Khi đó e rằng đám mây ranh giới được dẫn tới cũng rầm rộ như vậy, nhưng ta nghĩ chắc hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi, và Thiên Mệnh cười nói. Cùng với sự thăng cấp của tu vi, biên giới của thế giới trong cơ thể ngày càng nhiều, phạm vi ngày càng rộng lớn, cuối cùng xây dựng nên cả một vũ trụ tiêu chuẩn. Ví dụ như là vũ trụ đại diễn cũng coi là một vũ trụ tiêu chuẩn, được chia ra làm hai giới trên dưới là đại thế giới và đại giới, còn có một ít vị diện phụ thuộc, ví dụ như các giới đặc thù, giống như tử cọc giới, chân long giới chẳng hạn. Đồng thời cũng có một số vũ trụ không tiêu chuẩn, cấm địa luyện thần mà mọi người đang đứng chính là một ví dụ khác. Hắn vừa nói xong, đột nhiên bên tai các vị đạo tử truyền tới giọng nói của một ông lão. Khà khà. Lực hóa giới của La Trinh này quả thực vượt xa người thường, nhưng nói cho cùng không sánh bằng vũ trụ do thánh nhân xây dựng. Song La Trinh người quả thực đặc biệt kinh người, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh rất quen với giọng nói này. Lạc Tích Huyên nghe được âm thanh này thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ba người bọn họ đã biết về cứu thánh, dĩ nhiên nhớ kỹ giọng nói này. Nhưng đám người hiên viên thần phong, liệt thiên hàn, cơ lạc tuyết chưa từng gặp cứu thánh, thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của ông. Mấy lần cứu thánh hướng dẫn họ tu luyện đều ngầm để cho người đại diện của mình, tức là nhà tiên tri của sáu thánh địa ra tay, bản thân ông thì chưa từng lộ diện. Là ai? Hiên viên thần phong lạnh lùng hỏi. Đám người cơ lập tuyết cũng nhìn quanh lộ vẻ ngạc nhiên nghi hoặc. Họ vừa mới trở thành giới chủ, cảm giác đối với thế giới này nhạy bén hẳn. Người kia nói chuyện giống như gần ngay bên cạnh, nhưng họ lại không hề phát hiện ra, đương nhiên vô cùng cảnh giác. À khà, cứu thánh lại không trả lời câu hỏi của họ. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh không giải thích gì, bây giờ cứu thánh xuất hiện, vậy là ông tự có sắp xếp riêng của mình. Chỉ chốc lát sau có người của Long Cẩm tộc xuất hiện, mời chín vị đạo tử đi gặp nhà tiên tri. Đám hiên viên thần phong đang cảnh giác vốn muốn từ chối, nhưng ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên tỏ ý không có vấn đề, mới thuyết phục mấy vị đạo tử cùng đi gặp nhà tiên tri kia. Trong túp lều, trước chín người đạo tử này đều có một chén trà màu lục tỏa hương thơm. Sau khi bọn cơ lập tuyết biết ông lão trước mặt chính là chủ nhân của cấm địa luyện thần thì lập tức hiểu ra những chuyện đã trải qua trong 3 năm này, gần như đủ các loại vận may mà họ gặp trong cấm địa luyện thần đều do người này ban tặng. Đối mặt với một vị thánh nhân như vậy, ngay cả người kiêu ngạo là hiên viên thần phong cũng không thể không thể hiện ra chút thái độ ngạo mạn nào. Hắn đã từng kiêu ngạo về thiên phú và gia thế của mình. Hắn không hề biết lai lịch của La Trinh. Cho dù thiên phú của La Trinh kinh người thế nào, thì bối cảnh và xuất thân của hắn vẫn kém hiên viên thần phong. Dù sao cha của hiên viên thần phong cũng là thiên tôn số 1, số 2 trong vũ trụ. Nhưng trước mặt ông lão này, nguyên tội thiên tôn, thằng cha hắn cũng chẳng là cái đinh gì. Người ta chính là một vị thánh nhân. Thậm chí hắn không thể tưởng tượng nổi thực lực và địa vị của thánh nhân trong vũ trụ. Nghe nói chân thần bình thường muốn nhìn thấy mặt thánh nhân cũng là hết sức khó khăn. Sau một phen chào hỏi, cứu thánh bình tĩnh mở miệng. Thời gian 3 năm đã đến, cũng là lúc đưa các ngươi về vũ trụ đại diễn. 3 năm này họ đều nhớ gia tộc của mình, nhớ thân nhân của mình, cũng nhớ cả thế cuộc trong vũ trụ. Họ hoàn toàn không có con đường tốt để hiểu được vấn đề trong vũ trụ, nên tất nhiên là cực kỳ lo lắng. Khi nghe cứu thánh tuyên bố như vậy, cơ lập tuyết mở miệng hỏi trước. Thánh nhân, tình trạng của vũ trụ đại diễn bây giờ thế nào? Tình huống khá là không tốt, nghe nói nhân tộc có 3 vị thiên tôn đã bỏ mạng. Cứu thánh chưa từng đến vũ trụ đại diễn, trong khoảng thời gian tế nhị này, ông không thể chui vào vũ trụ đại diễn được, nên chỉ có thể giúp đỡ nhóm người La Trinh ở cấm địa luyện thần. Nếu cứu thánh có thể tùy ý ra vào thần vực, La Tiêu cũng không cần phải bồi dưỡng những đạo tử này làm gì cho phiền phức. Nếu chỉ đơn thuần là bồi dưỡng ra một người nối nghiệp mình, La Tiêu chỉ cần một mình La Trinh là đủ. Cứu thánh thu thập tin tức từ thần vực, bản thân thần vực cũng quan tâm đến cuộc chiến trong vũ trụ đại diễn và vũ trụ đại cực. Các thánh đường cũng không ngừng lan ra tin tức này, nên muốn lấy được tin tức cũng không khó. Từ khi thánh tộc tuyên chiến đến bây giờ đã là hơn 2 năm, thánh tộc bành trướng với tốc độ cực nhanh đã vượt sức tưởng tượng của rất nhiều người, mà trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là yêu dạ tộc đã ra tay giúp đỡ thánh tộc. Bởi vì có sự tham gia của yêu dạ tộc nên trực tiếp làm cho rất nhiều thế lực của nhân tộc bị bao vây tứ phía. Ta cũng không lấy được tin tức cụ thể, dẫu sao đây cũng là chuyện giữa hai người, Mục Hải Cực và La Tiêu, nhưng thánh nhân khác không có lý do nhúng tay, bây giờ ta còn chưa thể ra tay với Mục Hải Cực được. Bản thân Kiêu Thánh là một thánh viên của các thánh đường, năm đó La Tiêu cũng như vậy, bây giờ La Tiêu nó bị cho ra rìa, Kiêu Thánh cũng không thể để bản thân mình bị liên lụy theo. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Liệt Thiên Hàn vội hỏi. Vốn dĩ nhân tộc chỉ có 20 vị thiên tôn, hắn sợ Liệt gia lão tổ đã bỏ mình. Kiêu Thánh liếc mắt quan sát Liệt Thiên Hành, sau đó nhìn thẳng vào La Trinh mà nói, không có biện pháp nào tốt hơn, muốn thắng được trận này, ngoại trừ cuộc đọ sức giữa các thiên tôn, còn có sự đánh cuộc giữa các vị chân thần. Nếu trong các ngươi có thể sinh ra 2-3 nhân vật cấp thần, thì vũ trụ đại diễn có thể ổn định lại, chấm dứt trận chiến này. Mục đích ta đến đây lần này chính là để đem các ngươi đưa trở về trong vũ trụ đại diễn, chỉ vậy mà thôi. Theo Kiêu Thánh thì xác suất để những đạo tử này ngưng tụ ra thần cách trong thời gian ngắn là quá thấp. Gánh nặng cứu vớt vũ trụ đại diễn vẫn đặt đám người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Lạc Tích Huyên. Trong bố cục mà trước khi hóa thân của La Tiêu biến mất ở thế giới trong cơ thể, thì La Trinh là nhân vật quan trọng bậc nhất. Ông lựa chọn ra một đại thế giới, sắp đặt hết mọi thứ trong đại thế giới đó, rồi tạo ra một La Gia, vạch sẵn con đường trưởng thành cho La Trinh, thậm chí còn dồn cả tình cha con vào trong đó. Còn về Hoa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên, La Tiêu cũng tốn không ít công sức dành cho bọn họ, chỉ ít thì chắc chắn bọn họ phải nắm giữ được những thứ mà võ giả bình thường chưa từng có được. Ví dụ Hoa Thiên Mệnh có một phần truyền thừa của binh chủ, Lạc Tích Huyên có truyền thừa của sinh linh vượt cấp. Nếu nói ba người họ chiếm 3 vị trí đứng đầu, thì vai trò của Hiên Viên Thần Phong sẽ được xếp ở vị trí thứ 4. Dù sao Hiên Viên gia cũng là một chi mạnh nhất trong số các hậu duệ của đồ đệ La Tiêu. Kiêu Thánh, vì sao không thấy Khế Ố Cầm đâu? La Trình bỗng nhiên hỏi. Từ lúc tiến vào cấm địa luyện thần, La Trinh đã hơi lo lắng cho Khế Ố Cầm. Mặc dù cuộc thực lực của nàng là không hề yếu, nhưng tính khí của nàng thường sẽ mang lại không ít phiền toái. Khuôn mặt của Kiêu Thánh chợt hiện vẻ bất đắc dĩ. Khế Ố Cầm vẫn đang ở một chỗ trong cấm địa luyện thần. Nàng xảy ra chuyện gì rồi sao? La Trinh tinh ý nhận ra biểu cảm của vị thánh nhân này, liền lo lắng hỏi. Kiêu Thánh là thánh nhân hàng thật giá thật, vấn đề bình thường chắc chắn là không khiến ông phải lộ biểu cảm như thế. Xem ra Khế Ố Cầm thực sự đã gây ra những phiền toái không nhỏ cho ông. Cũng không có gì. 10 đạo tử mà La Tiêu chọn ra đều có vai trò vị trí riêng. La Trinh là nhân vật chính, là tồn tại không thể thiếu. Hoa Thiên Mệnh là kẻ ám sát, có thể vứt bỏ mọi thứ để tung ra một kích chí mạng. Lạc Tích Huyên thì để cho ông dùng vào việc khác, còn Hiên Viên Thần Phong thực ra là dự bị cho La Trinh. Cho dù La Tiêu có vạch ra kế hoạch chặt chẽ đến nhường nào, thì trong lúc thực thi sẽ xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Nếu như La Trinh chết yểu, vậy thì người thay thế La Trinh sẽ là Hiên Viên Thần Phong. Đương nhiên, La Tiêu không hề tiết lộ vai trò trách nhiệm của những đạo tử này cho người trong vũ trụ đại diễn biết, thậm ý là ngay cả đệ tử tinh vĩ của ông cũng không biết gì, chỉ có 2 vị thánh nhân là Kiêu Thánh và Cố Bắc là biết đến chuyện này. Nếu nói trước tin tức này cho đám đệ tử của ông, e rằng nguyên tội thiên tôn sẽ vì con trai mình mà nghĩ mọi cách để giết chết La Trinh, sau đó để cho Hiên Viên Thần Phong thay thế La Trinh mất. Trong 10 vị đạo tử thì vai trò của Khế Ố Cầm là đặc biệt nhất. Theo sự ủy thác của La Tiêu, Kiêu Thánh phải giúp đỡ Khế Ố Cầm tu luyện tới cảnh giới giới chủ, đồng thời còn phải giúp Khế Ố Cầm xây dựng nên tử cực giới ngay trong cơ thể mình. Nhưng đến tận bây giờ chuyện này vẫn chưa làm xong. Nguyên nhân lớn nhất ở đây chính là do Khế Ố Cầm không chịu phối hợp. Ông đường đường là nhất đại thánh nhân vậy mà không làm gì được một cô gái nhỏ. Kiêu Thánh cũng cảm thấy khá là mất mặt. Đôi khi ông nhịn không nổi định trực tiếp tước đoạt linh hồn của Khế Ố Cầm rồi bóp méo ký ức của con dở này cho xong. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn nhịn xuống được. Tính cách của Khế Ố Cầm rất là ngang bướng trớ trêu. Ngày trước, sau khi nàng đi từ cực giới, Vô Định lão nhân cũng đã cực kỳ yêu thương che chở, dẫn dắt chỉ bảo từng ly từng tí mới kích thích được tiềm năng của nàng. Nhưng Kiêu Thánh thì lấy đâu ra tâm trạng mà đi dỗ dành nàng. Chỉ có điều... có điều không sao cả. Không bao lâu nữa ta sẽ đưa nàng trở lại vũ trụ đại diễn thôi, không cần lo lắng, Kiêu Thánh đáp lại. Có câu hứa hẹn này của Kiêu Thánh thì La Trinh không còn dây dưa vấn đề này nữa. Các vị đạo tử đều mong mỏi được trở về nhà, bọn họ rất lo lắng cho tình hình vũ trụ đại diễn. Trước khi tiễn các đạo tử đi, Kiêu Thánh còn nghiêm túc nói. 10 người các ngươi mang trong mình vô số tâm huyết của Tiêu Thánh. Theo lý thuyết thì mỗi người các ngươi đều có tư cách trở thành chân thần, tất cả chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Ở thần vực, cho dù là con cái của thánh nhân cũng chưa chắc đã có chuyện tốt như vậy. Nếu các ngươi có thể giúp vũ trụ đại diễn vượt qua nguy nan này, thì chúng ta gặp lại nhau ở thần vực. Các đạo tử thấy cựu thánh tỏ ra thận trọng như thế, thì không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Từ vũ đại trụ đại diễn đi vào cấm địa luyện thần, thiên vị tộc đã phải chuẩn bị rất lâu, nhưng đối với cựu thánh thì chuyện về ngược lại dễ như trở bàn tay. Ở trong vũ trụ đại diễn, trên bầu trời bỗng xuất hiện một khe nứt màu vàng sáng tựa như một con yêu quái, đang há cái miệng to, một bóng người chợt lóe lên rồi lao vụt xuống phía dưới. Là Trình đập mạnh vào một ngọn núi, cao cả chục nghìn nhận. Nhận ở đây là một đơn vị đo lường của thời xưa, nó bằng khoảng 8 hay 7 thước. Cơ thể của hắn như một cây búa lớn, sau khi rơi xuống liền bổ đôi ngọn núi cả chục nghìn nhận này ra, để lại một cái hố rộng trăm trượng trên vách núi, rồi chìm sâu vào lòng đất. Lúc này trời đang đổ mưa, mưa lớn kèm theo vị tanh thấm vào vách núi từ bốn phương tám hướng, chớp mắt đã biến thành một hồ nước ngầm nhấn chìm cả cơ thể La Trinh. Cơ thể La Trinh lao vụt ra khỏi đó, mau chóng trở lại mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Đại giới mà hắn đến là nơi nào? Tầng mây trên bầu trời thế nhưng lại nhuốm màu đỏ máu, tựa như được ngưng tụ từ vô vàn máu tươi. Đồng bằng và núi non phía xa đều ngập trong sắc đỏ, như thể máu tươi đã tưới khắp cả nơi này. Lần trước hình như hắn được truyền tống tới cấm địa luyện thần cũng bị ném vào một nơi rất lạ, không ngờ lần này trở về cũng chẳng suôn sẻ chút nào. Có điều hắn bị đưa tới chỗ vô danh trong cấm địa luyện thần kia là do cưu thánh cố tình. Lần này cưu thánh đức thân truyền tống, không lý nào ông lại ném hắn ở đây mà không có lý do gì cả. Dường như lại xảy ra sai sót ở đâu đó rồi mới dẫn tới tình huống dớ dẩn như hiện tại. Hắn vươn tay hứng một giọt mưa màu đỏ tươi đặt lên mũi người, là mùi máu tanh quen thuộc xộc tới, là máu người. Đáy mắt La Trinh lóe qua một tia sáng, sau đó cau mày suy ngẫm, có vẻ như tình huống trong vũ trụ còn gay go hơn hắn nghĩ, không biết hiện giờ hắn rơi xuống đại giới nào. Thắc mắc này vừa nảy ra trong đầu thì một chiếc thuyền chiến ở trên không trung phía xa lao đến vùn vụt giữa màn mưa, toàn thân nó đen kịt, bên ngoài cắm từng chiếc gai nhọn hoắt, thường thường nghe thấy tiếng sấm chuyển tới từ trên thuyền. Hiện giờ chiếc thuyền chiến này bay thẳng tới chỗ La Trinh, rõ ràng đã phát hiện giác ra tình huống bên này. La Trinh chỉ đứng yên giữa không trung không hề nhúc nhích, hắn không biết chiếc chiến thuyền này thuộc về phe nào, nhưng dù thuộc về thế lực nào đi nữa, La Trinh đều có cách để nắm được một ít tin tức, thế nên lúc này hắn đợi nó tới. La Trinh đã đoán đúng, chiếc chiến thuyền này quả thực chú ý tới thanh âm do La Trinh gây ra khi hắn được chuyển tống tới, khi chiến thuyền đang tới thăm dò, hơn nữa chiếc chiến thuyền này là thuộc về thánh tộc. Máu của đám nhân tộc này tanh chết đi được, không biết thượng tọa đại nhân muốn kiên trì đến khi nào. Một võ giả thánh tộc cầm đầu phàn nàn, bóp chết đám kiến hôi này là đủ rồi, cần gì phải khiến máu me trong người bọn chúng dây ra khắp nơi thế này, nhìn thật là khó chịu. Đừng than phiền nữa, thượng tòa đại nhân làm vậy là có lý do của người. Ban nãy xảy ra chuyện gì mà khiến cho ngọn núi phía trước bị bổ ra thế kia? Mặc dù bên này xảy ra tình huống đột phát, nhưng mấy võ giả thánh tộc chẳng hề tỏ ra cảnh giác là bao. Dù gì từ lúc thánh tộc bắt đầu bước vào vũ trụ đại diễn, luôn duy trì thế đánh như trẻ tre, không ai có thể ngăn lại bước chân của bọn họ. Đứng trước thánh tộc hùng mạnh, mấy thế lực nhân tộc lớn dường như không có lực chống cự. Thánh tộc bọn họ quét ngang toàn bộ vũ trụ một cách dễ dàng, chiến tranh cục bộ triển khai đến giờ hầu như chưa có thất bại. Có nhân loại, chật chật, tên nhân tộc này bị ngu sao, đến chạy trốn cũng không biết, nhân tộc trở nên ngoan ngoãn như thế từ khi nào? Mấy võ giả thánh tộc cười to. Một võ giả thánh tộc trong đó liếc mắt quan sát La Trinh một lượt, võ giả thánh tộc này có vẻ cẩn thận hơn, nhắc nhở. Mọi người cẩn thận chút đi, tên kia hình như là giới chủ. Võ giả trên chiếc chiến thuyền màu đen này đều có tu vi thần biến cảnh, giống là một vị giới chủ có vẻ hơi khó. Sao lại thế được? Vẫn còn giới chủ dám bước chân vào đây sao? Một vị võ giả thánh tộc thốt lên kỳ quái. Đại giới mà bọn họ đang ở đã bị thánh tộc chiếm lấy từ lâu. Nếu giới chủ nhân tộc tiến vào đây, có chăng cũng chỉ đến chịu chết. Mấy võ giả thánh tộc nhìn nhau tỏ ra khó hiểu. Nhưng bọn họ không hề sợ hãi vị giới chủ La Trinh này. Cả thánh tộc từ trên xuống dưới đã chẳng còn bất kỳ cảm giác kính sợ gì với nhân loại nữa rồi. Có thể là một thằng điên muốn đầu hàng chăng? 3 năm nay, từ cấp thiên tôn cho tới giới chủ rồi đến các võ giả bình thường đều liên tiếp triển khai các cuộc chiến tranh, nhưng nhân tộc thì liên tục thất bại. Hiện giờ đã có mấy trăm vị giới chủ trong vũ trụ đại diễn lựa chọn đầu hàng, phản bội chủng tộc của mình để mà gia nhập thánh tộc. Bỗng dưng có một vị giới chủ nhân tộc xuất hiện ngay trước mắt, nói không chừng vị giới chủ này cũng tới để đầu hàng, thế nên chiếc thuyền chiến này bất ngờ điều chỉnh lại phương hướng một chút để cho mũi tàu lao thẳng về phía La Trinh. Chiếc thuyền này màu đen dừng lại trước mặt La Trinh, một võ giả thánh tộc đứng ngay trước mũi thuyền, Mặc dù hắn chỉ có tu vi thần biến cảnh, nhưng khi đối diện với La Trinh, gã vẫn tỏ ra vẻ bề trên, khí thế bức người. Các hạ tới thánh địa, à, lãnh địa của thánh tộc ta là để đầu hàng sao? Võ giả thánh tộc kia nhìn La Trinh mà hỏi. Thực ra võ giả thánh tộc tỏ thái độ như vậy là vì La Trinh có tu vi giới chủ. Nếu La Trinh chỉ là võ giả hóa thần tam biến hay thậm chí sinh tử cảnh, e rằng bọn chúng đã trực tiếp ra tay giết luôn. Trong con mắt của người thánh tộc thì sinh linh vũ trụ đại diễn chẳng đắt gì, là heo chó cả. Quả nhiên là người thánh tộc. Nhìn thấy võ giả thánh tộc kia, La Trinh híp mắt lại, dựa theo lời gã, La Trinh có thể nắm được một vài tin tức. Lãnh địa của thánh tộc, vậy tức là đại giới này đã bị xâm chiếm. Đầu hàng có nghĩa là trong nhân tộc có giới chủ đã lựa chọn phản bội. Từ xưa đến nay trong xã hội loài người không thiếu những kẻ phản bội như vậy. Một số võ giả lựa chọn đầu hàng thánh tộc để sống sót. Đó cũng chẳng phải là điều gì không thể xảy ra. Các hạ tới đầu hàng sao? Võ giả thánh tộc kia hỏi lại. Mấy võ giả thánh tộc khác cũng ngầm tỏ ra cảnh giác. Nếu tên này không phải tới để đầu hàng thì e rằng bọn họ phải ra tay thật rồi. Chỉ có điều các võ giả thánh tộc cũng khá tự tin vào thực lực của bản thân, huống hồ bảy người họ còn là thần biến cảnh cao cấp. Nhóm bọn họ đã sớm có một bộ chiến thuật hoàn chỉnh, tự tin rằng có thể liên thủ áp chế một vị giới chủ. Càng đừng nói đến việc nơi này cách đại bản doanh không xa, cho dù thực sự địch không nổi thì vẫn tự tin có thể chạy thoát. Nghe thấy lời chất vấn của võ giả thánh tộc kia, La Trinh khẽ nở nụ cười, cơ thể lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt hắn vẫn còn nguyên nét cười thong dong, từ từ di chuyển tới chỗ trước chiến thuyền màu đen, đồng thời mở miệng nói. Nếu ta muốn đầu hàng, không biết thánh tộc có bằng lòng thu nhận hay không? Nghe La Trinh nói vậy, ánh mắt đám võ giả thánh tộc bỗng sáng lên. Thắng bại của trận chiến giữa hai vũ trụ được quyết định bởi các thiên tôn và chân thần tối cao, thế nhưng điều đó không có nghĩa là võ giả tầng dưới không có bất kỳ tác dụng nào. Nếu thánh tộc muốn nắm giữ toàn bộ vũ trụ thì cần một lượng lớn các giới chủ, từng chút một củng cố đại giới mà bọn họ đã chiếm được. Vũ trụ đại diễn quả thực quá lớn, trước chưa nói đến việc thực lực, chỉ riêng số lượng người của vũ trụ đại diễn cũng tương đương với toàn bộ thánh tộc mất rồi. Thế cho nên việc thánh tộc muốn chiếm lấy toàn bộ vũ trụ đại diễn vẫn là một chuyện vô cùng phiền toái, bởi vì bọn chúng thiếu người. Tháng này bọn họ đã chiếm được 12 đại giới, nhưng thánh tộc không thể phân chia binh lính luôn trấn thủ ở các đại giới đã chiếm. Chỉ vòn vẹn một tháng sau, nhân tộc lại tránh khỏi đội chủ lực của đại quân thánh tộc để chiếm lại 10 đại giới. Hai bên cứ giằng co mãi như thế, ngươi nghỉ thì ta đánh, ngươi đánh thì ta nghỉ, khiến cho thánh tộc cũng vô cùng phiền não. Một mặt thánh tộc điều động người từ vũ trụ đại cực tới, mặt khác chiêu mộ thêm võ giả nhân tộc, lợi dụng sức kêu gọi của giới chủ nhân tộc gia nhập vào thánh tộc để củng cố đại giới mà họ đã chiếm đánh. Nếu tiểu đội thánh tộc này có thể chiêu hàng được một vị giới chủ nhân tộc thì họ cũng được trọng thưởng. Kẻ thức thời mới là trang tuấn quyệt. Nói cho cùng thánh tộc ta sẽ là chủ nhân của thế giới này. Nếu người có thể vứt bỏ chủng tộc của mình thì đương nhiên có thể trở thành thành viên của chủng tộc chúng ta, thánh tộc. Võ giả thánh tộc cười nói, thậm chí thái độ cũng thân thiện vài phần. Nhân loại nương nhờ vào thánh tộc nhận được đãi ngộ không tệ, thậm chí còn có thể trở thành một tên thủ lĩnh nho nhỏ trong thánh tộc. Dù là ở đâu thì kẻ mạnh cũng là rất hiếm, đặc biệt trong trận chiến giữa hai vũ trụ. Đừng nhìn số giới chủ của hai bên đều có hơn mấy trăm ngàn người, thế nhưng võ giả dưới cấp giới chủ đều phải đếm bằng con số hàng triệu trở lên. Mấu chốt là sau khi gia nhập thánh tộc, họ sẽ bị thánh tộc gieo vào người một thứ có tên là trùng diệt tâm. Thánh tộc không sợ đám nhân loại này sẽ phản bội, cũng bởi lẽ kết quả phản bội chỉ có một là chết trong việc cực kỳ thê thảm. Lúc này đám võ giả thánh tộc kia đã cơ bản xác định rằng vị giới chủ này chạy tới để đầu hàng. Sau khi bọn họ đưa vị giới chủ này về, có thể sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Không ngờ là La Trinh lại mở miệng hỏi tiếp, nếu như ta tới không phải để đầu hàng thì sao? Lời này truyền vào tai của võ giả thánh tộc kia khiến cho gã ngẩn người ra, con mắt đầy ý cười kia bất chợt trở nên lạnh lùng. Các hạ đang nói đùa sao? Nếu không gia nhập vào thánh tộc ta, các hạ dám xâm nhập vào nơi này là tự tìm đến cái chết. Trả lời đúng rồi, quả thực là ta đến để chịu chết đây. La Trinh vừa dứt lời, thân kẻ nhoáng cái đã đi tới trước mặt võ giả thánh tộc, bất thình lình tung ra một trường. Hiển nhiên không thể coi thường sức mạnh trong một trường này của La Trinh. Nhưng những võ giả thánh tộc kia vốn đang vô cùng cảnh giác cho nên phản ứng rất nhanh, chớp mắt một cái bảy vị võ giả thánh tộc đã tản ra xung quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc chiến thuyền màu đen nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Ngay lúc này, bảy vị võ giả thánh tộc liền tạo thành một vòng tròn bao vây La Trinh. Xông lên, không thể không thừa nhận thực lực tổng hợp của võ giả thánh tộc quả thực là mạnh hơn võ giả của vũ trụ đại diễn một tầng, trong đó ẩn chứa một vài nguyên nhân. Vũ trụ đại cực là một vũ trụ bình thường không hề tồn tại thứ gọi là diễn kỷ, bởi vì mục hải cực người xây dựng nên vũ trụ đại cực không cần phải kéo dài hơi tàn, giống như La Tiêu. Còn La Tiêu để giữ cho chân nguyên trong vũ trụ không có trôi đi hoàn toàn, cho nên năm lần bảy lượt hủy diệt thiên đạo rồi xây dựng cái mới, bởi vậy ông vẫn luôn giữ được một lượng lớn chân nguyên chảy trong vũ trụ, đồng thời bảo vệ được sự sống của toàn bộ vũ trụ đại diễn. Nhưng vấn đề kèm theo đó chính là cứ sau khi kết thúc một diễn kỷ thì sẽ dẫn tới một lần hủy diệt lớn của toàn bộ vũ trụ, khiến cho một vài truyền thừa viễn cổ sẽ bị thất lạc tuyệt tích đi. Thế nên cứ cách 3 tỷ 600 triệu năm, vũ trụ này sẽ lại phải phát triển lại từ đầu một lần. Vũ trụ đại cực thì không hề tồn tại vấn đề này, quá trình phát triển của cả vũ trụ được nối liền nhau, trong đó có nhiều truyền thừa kéo dài từ khi xây dựng nên vũ trụ đại cực cho tới nay. Cho dù là so về lĩnh ngộ, quy tắc hay sự phát triển của toàn vũ trụ, thì vũ trụ đại cực đều hơn xa vũ trụ đại diễn, thế nên võ giả cùng cảnh giới trong vũ trụ đại cực hầu như đều mạnh hơn so với võ giả của vũ trụ đại diễn một chút. Đó là lý do vì sao mà khi 7 võ giả thần biến cảnh đối mặt với một vị giới chủ lại không hề bỏ chạy thục mạng mà còn có can đảm vây công La Trinh. Bọn họ cho rằng 7 người liên hợp lại đủ để bao vây, thậm chí là giết chết tên giới chủ nhóc con này. Nếu là giới chủ bình thường thì e rằng thực sự không phải là đối thủ của 7 người. Đáng tiếc người mà bọn họ gặp phải lại là La Trinh, một hạt giống đã trưởng thành, mang trong mình vô số tâm huyết của La Tiêu. Là một giới chủ mà những giới chủ bình thường khác có thể là không cách nào so sánh được. Hạt giống này không chỉ gánh vác số mệnh để cứu lấy vũ trụ đại diễn, thậm chí còn quấy động cả vũng nước đục từ trong thần vực, mang theo một kế hoạch động trời của La Tiêu. Trong lúc bao vây La Trinh thì 3 võ giả thánh tộc cùng lúc ra tay. Âm ma nguyên linh, con mắt của 3 võ giả thánh tộc lần lượt tối lại, khi họ đồng loạt hô lên, âm thanh kia dường như phát ra một luồng ma tính trực tiếp công kích vào linh hồn của La Trinh, khiến tinh thần của hắn bắt đầu rối loạn. Thánh tộc độc chiếm cả vũ trụ đại cực, toàn bộ vũ trụ đều có trật tự lớp lang rõ ràng, còn họ có đủ thời gian và phương pháp để huấn luyện võ giả trong tộc, trở thành những binh lính có thể phối hợp ăn ý với nhau, chứ không chỉ đơn thuần là một võ giả đông thường quyết đấu. Còn vũ trụ đại diễn thì lại có rất nhiều thế lực, chủng tộc càng đa dạng phức tạp. Về cơ bản các võ giả đều chiến đấu kiểu độc lập. Cho dù có một vài thế lực mở rộng những phương pháp tấn công số đông, nhưng tới cảnh giới thần biến cảnh hay giới chủ thì phương pháp này không đáng xem trọng nữa. So ra thì võ giả của vũ trụ đại diễn có vẻ không đoàn kết. Dưới ánh nhìn của 3 người, tinh thần của La Trinh có phần sao động, một vài cảm xúc tiêu cực trồi lên. Có điều cảm giác nhiễu loạn ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, sau đó khuôn mặt La Trinh hiện lên nụ cười thong dong. Sau khi rời khỏi chấn hồn nhai, hắn từng tiến vào tháp tu luyện bản tâm, cũng từng chịu sự dày vò của tâm ma trong 77 tầng tháp. Vì vậy, thuật nhiễu loạn tinh thần của 3 võ giả thần biến cảnh trước mặt cũng chỉ bằng tâm ma ở tầng 30 cỡ đó thôi, căn bản không thể khiến tâm cảnh hắn dao động. Thánh tộc cũng chỉ có chút bản lĩnh thế này sao? Sau khi bước ra một bước, La Trinh không hề cho bọn họ cơ hội chạy trốn, ngón trỏ mảnh khảnh khẽ phất qua trán của một gã thánh tộc. Con ngươi của võ giả thánh tộc kia trợn trừng, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn La Trinh, cơ thể gã mềm oặt rơi xuống, cho đến khi chạm tới mặt đất, ánh mắt vẫn cực kỳ không cam lòng ngước nhìn La Trinh trên bầu trời. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng mà xương cốt của võ giả thánh tộc này hoàn toàn vỡ vụn. Sức mạnh ấy đã quấy nát cả bộ não của gã, làm cho linh hồn gã tiêu tán ngay trong bộ não, cũng chỉ trong chớp mắt thời gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã biết cuối cùng thì La Trinh cũng đã quay trở về với vũ trụ đại diễn, tuy nhiên thì tình hình ở đó lại không ổn một chút nào, và có lẽ như là thánh tộc đang chiếm thế thượng phong. Và chúng ta hãy chờ phần sau để xem nhóm người La Trinh sẽ tạo được tác dụng gì cho vũ trụ đại diễn và có ai bước được vào cảnh giới chân thần hay không các bạn nhé.